sau đó liền không nói lời nào. Ta xem xét Bạch Mạn Văn liếc nhìn một cái, phát hiện nàng trong mắt vẫn là lạnh lùng. Qua một hồi, hình như đợi cho đối phương phun ra hoàn tất, Bạch Mạn Văn mới lạnh lùng mở miệng nói, làm sao vậy? Nha, hô, Khưu Bằng Phi thở hổn hển, hồi đáp, vừa rồi đang đuổi đường, thiếu chút nữa té xuống. Nha, Bạch Mạn Văn nhàn nhạt hồi đáp một tiếng, vậy ngươi chú ý an toàn, sớm một chút trở về. Ân, mặt sau ân một tiếng, bởi vì ta lại lần nữa cắm vào, chọc vào thân thể của nàng run run. Lập tức Bạch Mạn Văn liền cúp điện thoại, theo sau cảm xúc liền bộc phát ra, lập tức đưa tay cơ ném được thật xa. Phanh, điện thoại va chạm đến bên trên vách tường, sau đó rơi xuống, lăn rơi vào góc tường. Này, ta có một chút cảm thấy đáng tiếc, vì sao cúp điện thoại? Vì sao hay không? Bạch Mạn Văn quay đầu xem ta, tùy theo nàng cái động tác này, bán như mỹ nhũ cũng là bại lộ tại trước mặt của ta. Ta nhìn nàng khung đen phía dưới đôi mắt, tựa như một vũng đốt hỏa diễm thiêu đốt sâu đàm, dâm phẫn nộ. Ta không sợ hãi chút nào cùng nàng đối diện, con ngươi bên trong lạnh lùng, ngươi có thể trả thù hắn, làm hắn nghe một chút ngươi tiếng rên gì. Ha ha, Bạch Mạn Văn đột nhiên cười, cười đến có chút khoa trương, cười đến thở không được giống như, không khỏi để ta có chút tức giận, hạ thân mãnh liệt va chạm hai phía dưới, thấy nàng còn tại cười, vì thế cầm chặt eo của nàng. Cắn răng hung hăng xung kích mười mấy phía dưới, mỗi một lần đều cũng đủ xâm nhập. Ách, Bạch Mạn Văn ý cười cũng cuối cùng thu liễm, cảm nhận bên trong thân thể tàn sát bừa bãi thô to, nàng lông mày cau lên đến, cắn chặt răng xì thừa nhận của ta cùng hướng ném mạnh. Thấy nàng cuối cùng không cười nữa, của ta động tác lúc này mới chậm xuống. Qua rất lâu, nàng mới chậm quá khi đến, quay đầu đến xem ta, nghiến răng nghiến lợi, ngươi. Một chút cũng không hiểu được thương tiếc, chỉ biết là một mặt sử dụng cậy mạnh. Ha ha, ta nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng mông, lão sư, dương vật của ta còn tại ngươi phía dưới cắm vào, nói chuyện cũng có thể cứng như thế khí. Dứt lời, ta lại lần nữa chấn động một chút hạ thân, Bạch Mạn Văn lập tức lại nhíu mày. Ta chậm rãi ép phía trên đi, đem nàng chống lên nửa người trên cấp ép hướng về phía giường trải, sau đó gần sát lỗ tai của nàng, hạ thân hơi hơi quất cắm. Ngươi tại sao muốn cúp điện thoại? Ngươi có thể trả thù một chút hắn a? Bạch Mạn Văn bị ta chọc vào hơi hơi nhắm lại con ngươi, qua một hồi mới mở to mắt xem ta, lại lần nữa khẽ cười, ngươi nói trả thù phương thức chính là loại này sao? Giống cái kia loại trả thù phương thức sao? Đây là dã man nhân tác phong, ngươi cảm thấy ngươi phía dưới khá lớn, liền có thể chinh phục ta sao? Bạch Mạn Văn hơi hơi nghiêng đầu cùng ta đối diện, màu nâu đen con ngươi bên trong không chút nào sợ hãi, môi hồng nhẹ nhàng phác họa, phảng phất là mang theo đùa cợt. Đến, ngươi tài giỏi chết ta sao? Chương 142, kích tình bạo địch chủ nhiệm lớp, 1, Thủy Cúc, cư dân lâu lầu 26 hào nhà ở. Đường Bạch Mạn Văn nói ra câu nói kia sau đó, trong phòng đột nhiên trở nên an yên tĩnh xuống. Tại Bạch Mạn Văn đùa cợt ánh mắt trong đó, ta cảm nhận được rất lớn khiêu khích. Người nói cái gì, ta chính xác là phi thường bội phục cái này nữ nhân, ở phía sau, nàng cơ nhiên vẫn có thể như thế mạnh miệng, nhưng là ta xác xác thật thật bị nàng cấp trêu chọc lừa giận. Ha ha, Bạch Mạn Văn khẽ cười hai tiếng, cứ việc nàng bây giờ bị ta đè ở dưới người, bên trong thân thể còn cắm vào của ta một cây to lớn gậy gộc, nàng cũng không sợ hãi chút nào, con ngươi bên trong lộ ra một chút đùa cợt chi ý, ngươi không phải so với ta khí lực đại. Nhiều cây gậy sao? Ta nếu có cây gậy, cũng nhất định đem ngươi làm được không xuống giường được. Xem ta càng ngày càng sắc mặt khó coi, Bạch Mạn Văn lại không có chút nào thu liễm, ngược lại là khóe miệng cười đến càng thêm rực rỡ. Ngươi trừ bỏ biết dùng cây gậy kia thống người, ngươi còn có thể làm gì? Mặt mũi của ta bắt đầu trở nên xoay cong lên, nhất thời có chút hổn hển nhìn dưới người nữ nhân, nhịn không được hai tay nhéo cổ của nàng, ni mã, ta làm. Thoáng chốc lúc, bên trong gian phòng truyền ra bùm bùm nổ vang, âm thanh vang lượng, tựa như pháo bình thường liên tiếp không ngừng. Ân, Bạch Mạn Văn lập tức cắn chặt hàm răng, lông mày nhíu chặt, cảm nhận trên người thiếu niên không chút nào biết thương tiếc đánh thẳng về phía trước, tâm lý lập tức thầm mắng mãng phu, cưỡng ép áp chế cái loại này cảm giác khác thường, vẫn đang cắn răng mở miệng mắng, người cái này chỉ biết là sử dụng cậy mạnh, xúc sinh, hô, ta gọi ra nhất ngụm chọc khí. Hai tay chống đỡ ở trên giường, hạ thân nổi cơn điên quất cắm, mỗi một lần đều chống đỡ nhập thân thể nàng chỗ sâu nhất, đụng vào hoa tâm của nàng bên trên, to lớn quy đầu không ngừng va chạm hôn lấy tử cung của nàng gáy, phát tiết bình thường ngoan cắm vào. Ếch, Bạch Mạn Văn lập tức nức nở, hai tay gắt gao nắm ga giường, cảm nhận bên trong thân thể tàn sát bừa bãi côn thịt, mắng, ngươi cái này. Gia súc, yêu thích mắng, ta lúc này phẫn uất vô cùng, không nghĩ tới Bạch Mạn Văn tại trường học bên trong miệng độc còn chưa tính. Đến thời khắc như vậy trong miệng mặt cũng không có chút nào lơi lòng, thật sự là miệng lưỡi bén nhọn, ta vươn tay sờ soạng đến thân thể của nàng phía dưới, bắt lấy nàng vú mềm hung hăng vuốt ve lấy. Ếch, Bạch Mạn Văn thở dốc không thôi, nói chuyện đều có một chút nhận lấy không lên, nhưng vẫn là cắn răng mắng, ngươi. Cái này, a, xúc sinh, đừng cho là, ta liền để ý ngươi. Ba ba ba ba ba ba ba, ta hạ thân bay nhanh chấn động. Trên người bắp thịt hình dáng tại hai người kịch liệt giao hợp phía dưới có vẻ càng thêm đột hiển đi ra, rắn chắc bụng hung hăng đụng vào nàng mông bự bên trên, không ngừng phát ra âm thanh, quanh quẩn tại trong phòng ngủ trên không, hai tay đã chống tại trên giường, tư thế như vậy rất tốt phát lực, mỗi lần va chạm ta đều ép hạ thân, hung hăng đánh vào nàng mông bự bên trên, tại ta liên tiếp không ngừng va chạm phía dưới, nàng kia tuyết trắng bờ mông đã xuất hiện rõ ràng vết đỏ. Ha, a. Bạch Mạn Văn cắn hàm răng, vẫn đang tiếp tục mắng, tính là ngươi thành tích tốt. Cũng không trở ngại, ngươi tại ta mắt bên trong là một, xúc sinh, sức khỏe, vấn đề đệ tử, hừ, ta hừ lạnh một tiếng, tay trái cầm đầu nàng phát, đem nàng tán loạn tóc dài khép lại ta tại lòng bàn tay, sau đó tay phải chống đỡ ở trên giường, hạ thân khởi xướng cuồng oanh loạn tạc. Mạnh miệng, ta nhìn sắc mặt dần dần vặn vẹo Bạch Mạn Văn. Hạ thân càng thêm dùng sức, ta vốn tới cũng không nghĩ như thế thô bạo đối đãi nàng, nhưng là nề hà miệng của nàng thật sự là quá độc. Ha, Bạch Mạn Văn hơi hơi mở ra con ngươi, lại không tự chủ được lật lên bạch nhãn, theo sau đơn giản đã đem ánh mắt cấp đóng lại, cắn răng, gằn từng tiếng chen ra, ngươi. Chính là cái, đại dương vật, xúc sinh, ha ha, cảm nhận được hạ thân khoái cảm tập kích đến. Bạch Mạn Văn lập tức buộc chặt đứng lên từ đối kháng, tốt một thời gian mới ngăn chặn kia sắp bộc phát ra dục vọng, thở hổn hển một chữ một cái mở miệng nói, ta coi như bị cẩu ngày thao, ta nhịn không được giận gầm một tiếng, theo sau nửa người trên đột nhiên chi, sau đó vươn tay bắt được nàng hai tay, ngăn chặn hai chân của nàng, kéo lấy tay nàng điên cuồng xung kích. Ếch, Bạch Mạn Văn tiếng rên rỉ lập tức không thể ngừng. Thân thể của nàng bị ta kéo cử động lấy không cách nào khống chế về phía sau ngưỡng. Tùy theo ta mỗi lần về phía trước dùng sức ta đều kéo lấy tay nàng phối hợp hướng thân thể của ta. Dẫn đến mỗi lần tiến vào đều sẽ rất sâu. To lớn quy đầu không ngừng va chạm tại thân thể của nàng bên trong chỗ sâu nhất. Biên độ thật lớn, lực đạo cực mạnh. Dù là Bạch Mạn Văn như vậy cao nhất thuộc phụ nhất thời cũng là hoàn toàn chống đỡ không được. Chỉ có thể trên miệng không ngừng mắng, thối cầu. Chết chó được. Bạch Mạn Văn vốn là 30-40 tuổi như lang như hổ tuổi tác, nhưng là tại đối phương hung mãnh xung kích phía dưới, nàng nhất thời nhưng lại là hoàn toàn không cách nào chống đỡ, chỉ có thể bị động bị đánh, tâm lý vừa giận lại kinh hãi lại không có nải, phẫn nộ chính là mình bị đối phương không ngừng gian dâm lại không có chút nào phương pháp xử lý có thể phản kháng, kinh hãi chính là đối phương vừa đi lên liền khởi xướng xung phong, này mấy phút trôi qua. Giống như căn bản cũng không có dừng lại thế, làm nàng vốn là ngay từ đầu tính toán bất cứ giá nào cấp đối phương thiếu niên này thật tốt một bài học, cho hắn biết cái gì gọi là chân chính thuộc phụ ý tưởng cũng trực tiếp rơi vào khoảng không. Bất đắc dĩ chính là tại đối phương không ngừng gian dâm phía dưới, nàng chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng mềm, đến mặt sau, nàng tiếng măng cũng là càng ngày càng thấp, thậm chí tại lỗ tai của nàng bên trong nghe đến liền tựa như là hơn dỗi. Mắng a. Ta đôi mắt gần như đỏ đậm, bị dục hỏa che giấu, hạ thân dục vọng bồng bột, không ngừng xâm nhập nàng nhanh đến mật huyệt, một đường khai khẩn, thẳng tắp khảm vào một mảnh mềm mại trong đó. Vốn là bị chọc vào cắn chặt răng không ngừng đối kháng Bạch Mạn Văn lập tức hổn hển, há mồm muốn phản bác, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên trực tiếp rên rỉ thành tiếng. Ha ha ha ha ha ha, ta lập tức vui sướng không thôi, ngươi miệng lại như thế nào cứng rắn. Người phía dưới lúc đó chẳng phải nhuyễn. Ngươi, mẹ, Bạch Mạn Văn cắn răng mắng. Thân thể bị ta địt được không ngừng loạn chiến. Nhưng là nàng vẫn đang mắng đi ra, thao. Ngươi, mẹ, cãi lại cứng rắn, Ta đột nhiên kéo tay nàng cánh tay, hạ thân hung hăng thúc một cái, to lớn côn thịt đẩy ra bên trong nóng ẩm thịt mềm, phát ra om ọp một tiếng tiếng nước, chống đỡ vào thân thể của nàng chỗ sâu. A, Bạch Mạn Văn lập tức rít một tiếng, bị ta chọc vào thân thể không thể phòng ngừa rung rung vài cái, theo sau ta cũng cảm giác nàng cả người căng thẳng lên. Muốn cao trào rồi hả? Chấm than ngoặc kép, ta đầy mặt hưng phấn, nhìn chằm chằm trước người Bạch Mạn Văn, mong chờ nhìn nàng cao trào bộ dạng. Không nghĩ tới hạ thân ướt át cảm giác lại chậm chạp không truyền đến, ta cúi đầu, nhìn Bạch Mạn Văn cắn răng đau khổ dãy dụa bộ dạng, trong lòng rõ ràng, lập tức cười tà một tiếng, Bạch lão sư, đừng từ chối, thân thể của ngươi đã thừa nhận, người bị của ta đại dương vật cấp địch thượng cao trào. Câm miệng, Bạch Mạn Văn cắn hàm răng cưỡng ép kháng cự thân thể bên trong như thủy triều bình thường kích động khoái cảm. Hạ thân cảm giác tê dại thấy làm nàng tâm lý nhất thời cư nhiên không đề được phản kháng khí lực, phảng phất có loại âm thanh không ngừng tại khuyên bảo, bỏ đi chống cự a. Đờ, mẹ mày, Bạch Mạn Văn mở miệng mắng, không biết là đang mắng chính mình vẫn là đang mắng ta. Ân, ta vươn tay một cái tát trực tiếp vỗ vào nàng mông bự bên trên, phát ra một tiếng thanh thúy âm thanh, ngạo nghễ vỉnh lên màu mỡ bờ mông lập tức hoàng động nhất hạ, Bạch lão sư. Ngươi vẫn là nhân dân giáo sư sao? Như thế nào miệng như thế nào bẩn a? A, Bạch Mạn Văn bị ta đánh cho lông mày nhíu một cái, hai chân không tự chủ được khép lại, vốn là thật vất vả đem cỗ kia cao trào cảm giác áp chế đến, lúc này bị ta một cái tát cư nhiên đánh ra cảm giác, lập tức mắng đi ra, địt mẹ mày, đối với loại người như ngươi sinh ra, lão nương mới không cần với ngươi giảng lý. Ha ha, mắt của ta thần hơi hơi mắt híp. Biết nàng đây là cao trào sắp đến ra sức dãy dụa rời đi lực chú ý biểu hiện, nhưng là vẫn để cho ta trong lòng mặt cảm giác được hết sức khó chịu a. Miệng tiện, ta vươn tay tại nàng tả mông bên trên hung hăng đánh một bạt tai, đánh cho thân thể của hắn tử run run, nức nở một tiếng. Thao ngươi, mí mắt Bạch Mạn Văn lại muốn câu nói kia, ta lập tức trong lòng sinh ra một chút tức giận, hai tay đặt ở mông của nàng bộ bên trên rất nhanh phiến lên. Cho ngươi miệng tiện. Ba, cho ngươi mắng. Ba, ta hung hăng vỗ lấy nàng mông bự, so với Lý Tục Tuệ mềm mại, mông của nàng bộ tương đối nhuyễn bắn, đánh lên đến kêu kêu bắn bắn, xúc cảm thật tốt. Ngươi, Bạch Mạn Văn hai tay siết chặt ga giường, cảm nhận bờ mông truyền đến đau đớn cùng âm thanh, làm nàng cảm giác được vừa thẹn sỉ lại phẫn nộ, nhưng là nàng đáy lòng bên trong cũng là có một loại cảm giác khủng hoảng dần dần thăng lên, bởi vì nàng có thể cảm giác được thân thể của nàng đang tại không tự chủ được căng thẳng, này rõ ràng cho thấy sắp đến cao trào điểm báo. Người cái này, Bạch Mạn Văn quay đầu đến hết sức vươn tay nghĩ đến bóp ta, nhưng là tay còn không có rơi xuống trên người của ta, nàng khoang mũi bên trong lại không tự chủ được phát ra kêu đau một tiếng âm thanh, theo sau liền không tự chủ được lật lên bạch nhãn. Phía sau ta cũng cảm giác được nàng hạ thân một trận co rút nhanh cùng nhúc nhích, nàng mật huyệt bên trong thịt mềm bắt đầu co rút nhanh, lập tức để ta nhịn không được cắn chặt hàm răng, cắn chết người. Lão sư, người phía dưới có thể thật chặt a. Ân, Bạch Mạn Văn lúc này đã không có khí lực phản nói với ta lời nói, căng thẳng thân thể không ngừng rung động, đẫy đà thân thể run run, bên trên bao trùm một tầng tinh mịn đổ mồ hôi. Tự thân bởi vì kiềm chế đến trình độ cực cao bùng nổ cao trào mà nổi lên một tầng không bình thường ửng hồng, đóng cắn răng, hơi hơi lắc lư chán, giống như tại cự tuyệt cái gì vậy. Một cỗ nước ấm theo nàng hạ thân phun ra đến của ta côn thịt bên trên, biến thành ta hạ thân tê tê dại dại hết sức thoải mái, lại tăng thêm nàng hạ thân siết chặt của ta côn thịt, để ta vô cùng khó qua. Nếu như không phải là bởi vì phía trước phun ra quá một lần, ta phỏng chừng thật sẽ bị nàng biến thành tước vũ khí. T, Bạch Mạn Văn cắn răng đối kháng bên trong thân thể khoái cảm. Ta có thể đủ cảm giác được nàng hết sức muốn tránh thoát thân thể của ta. Nhưng là hạ thân lại tương liên e rằng so chặt chẽ. Làm nàng như thế nào dãy dụa đều chỉ cảm giác được hạ thân càng thêm tấn mãnh khoái cảm. Bạch Mạn Văn lần này cao trào liên tục thời gian hơi dài. Chân chân rằng co nhị mười mấy giây. Lúc này ở giữa ta vẫn luôn bị tiểu huyệt của nàng cấp gắt gao cắn, cắn được ta nhe răng trợn mắt, thở dốc phì phò, nhưng là tâm lý thỏa mãn tự hào cảm giác cũng là trước nay chưa từng có. Đợi cho Bạch Mạn Văn cao trào sau đó, thân thể vô lực yếu đuối phía dưới đi, ta mới cảm giác được hạ thân buông lỏng, giải phóng đi ra. Hô, hô, Bạch Mạn Văn ghé vào ta gối đầu phía trên, không ngừng thở hổn hển, ướt át tóc dài dính vào cổ của nàng mặt sau, cả người mồ hôi nhễ nhại, thân thể còn thường thường co giật một chút. Chương 143, kích tình bạo địch chủ nhiệm lớp 2. Được, ta nhìn nàng bộ dạng bất đắc dĩ bĩu môi, nhìn đến lại được đổi ga giường. Chẳng lẽ này ngay cả con nữ nhân phiền não, ta lẩm bẩm hai câu. Phía sau cảm nhận nàng bởi vì cao trào mà trở nên dị thường nóng ẩm trắng mịn âm đạo, ta nhịn không được liếm môi một cái, tại tiểu huyệt của nàng bên trong bắt đầu hơi hơi quất chuyển động. Ân, ha, cao trào sau Bạch Mạn Văn thân thể cực độ mẫn cảm nhận được của ta động tác, tiếng thở gấp thay đổi lớn lên, âm thanh không khỏi được mang theo một chút run rẩy. Đừng nhúc nhích, vì sao? Ta hạ thân một chút đẩy ra tiểu huyệt của nàng hướng bên trong đưa đi. Lúc này cao trào sau khe huyệt nàng bên trong có thể nói thật sự là mọng nước nhiều chất lỏng, nhẹ nhàng cắm đi vào rút ra có thể mang lên vẩy ra nước, nhìn ướt át ga giường. Ta nhất thời có chút bất đắc dĩ, thầm nghĩ muốn là lúc sau có thể giúp ta giặt quần áo phục nữ nhân thì tốt. Lời tuy như thế, nhưng là của ta động tác vẫn như cũ không có đình chỉ xuống, bởi vì hiện tại Bạch Mạn Văn tiểu huyệt cắm vào đến thật sự là rất thư thái. Ấm áp nhu ẩm ướt, cao trào sau nàng hạ thân thoải mái làm người ta giận sôi, vừa nóng lại nhuận, cắm vào đến thuận theo trượt không thôi, không có chút nào trở ngại, của ta thô to mỗi lần rót vào nàng hạ thân đều có thể làm tiểu huyệt của nàng đóa hoa hoàn toàn tràn ra, sau đó rút ra thời điểm có thể nhảy ra đến một chút thịt mềm, bị ta lật mang ra mập ục ục đại môi mật nhan sắc cư nhiên còn giữ lại hồng nhạt, ta nhớ được dị vãng nhìn cái kia một chút lừa đảo. Giống nàng cái này tuổi tác nữ tính phía dưới đều là tối đen một mảnh, không nghĩ tới Bạch Mạn Văn cư nhiên được bảo dưỡng tốt như vậy. Đương nhiên, điều này cũng có thể cùng nàng và nàng lão công quan hệ không tốt nguyên nhân có liên quan. Om op, ta bắt đầu thong thả quất chuyển động, chậm rãi hưởng thụ như vậy một khối xinh đẹp nữ thể. Lúc trước như vậy thô bạo động tác bất quá là bị Bạch Mạn Văn mắng có chút hồn hình, lúc này chậm rãi quất cắm. Mới càng thêm có thể hưởng thụ đến bên trong này mất hồn mùi vị. Ngươi, Bạch Mạn Văn thân thể tùy theo của ta quất cắm hơi hơi run rẩy, âm thanh bên trong cũng là có chút run rẩy, đừng nhúc nhích. Hô, hô, ta đem để tay tại mông của nàng cánh hoa bên trên, ngửa đầu thở hổn hển, thật thoải mái. Tùy theo ta không ngừng lay động phía dưới thể, to dài không lồ mãng xà không ngừng ra vào ẩm ướt đát đát tiểu huyệt, mang ra khỏi ồ ồ dâm thủy. Hội tụ tại hạ phương ga giường bên trên, giữ tợn dương nanh múa vuốt côn thịt bị ướt át được tím đen tỏa sáng, rất giống một đầu không lồ mãng xà, chà đạp nàng mềm mại tiểu huyệt, siêng năng hái trong này mật hoa. Nghe được Bạch Mạn Văn mở miệng, ta lập tức cười cười, lão sư, ngươi vừa rồi giọng điệu không phải là thực kiên quyết sao? Hừ, Bạch Mạn Văn nhẹ hừ một tiếng, cảm giác được hạ thân càng ngày càng tê dại, cả người mềm nhũn không có khí lực. Tại đối phương không tại làm sao thô bạo đối đãi chính mình thời điểm tê dại tận xương khoái cảm bắt đầu chậm chậm ăn mòn trái tim của nàng, nhất thời tức là thoải mái lại có một chút khủng hoảng, ngươi. Ngươi mau rút ra a, ta tại rút ra a, ta khẽ cười hai tiếng, đem côn thịt rút đi ra, nhìn trước mặt bị kéo ra tiểu huyệt, nhịn không được dùng tay sờ sờ. Đừng nhúc nhích, chấm than ngoặc kép, Bạch Mạn Văn theo bản năng vươn tay về phía sau, nhưng là đủ không đến. Ai nha, ta đột nhiên ra vẻ kinh ngạc một tiếng, sau đó hạ thân lại hướng đến nàng tiểu huyệt bên trong đưa đi, sau đó vội vàng xin lỗi, thật có lỗi. Lão sư, người phía dưới thật sự là quá trượt, ta không cẩn thận lại trượt đi vào. Ân, Bạch Mạn Văn hơi thở bên trong phát ra một tiếng kiềm chế rên rỉ, nghiến răng nghiến lợi, hỗn đàn. Ai nha, ta rút đi ra lại cắm vào đi vào, lão sư, người phải tin ta. Ta thực sự là vô cùng nghĩ rút ra, có thể là của ngươi phía dưới thật sự là quá trượt. A, Bạch Mạn Văn ngâm nga một tiếng, lập tức thầm mắng chính mình không biết xấu hổ, liền vội vàng thu liễm âm thanh. Lão sư, ngươi sẽ không trách ta chứ? Ta đem côn thịt rút ra lại cắm đi vào, ẩm ướt đát đát tiểu huyệt nhơ nhớp, tại của ta giữ tợn không lồ mãng xà ma sát phía dưới. Bạch Mạn Văn vừa mới cao trào không lâu tiểu huyệt lại bắt đầu chảy nước róc rách, tùy theo của ta quất cắm không ngừng tràn ra đến, đem chúng ta kết hợp địa phương biến thành dâm mỹ không chịu nổi. Ngươi, Bạch Mạn Văn cắn răng, được tiện nghi, còn khoe mã, lão sư ngươi làm sao có thể nói như vậy đâu, ta nhẹ nhàng thở dài một hơi, ta nhưng là ra tuyệt đại bộ phân khí lực a, giống như lão sư liền ở phía dưới hưởng thụ, cũng không nhúc nhích, thật là thoải mái a. Ân, đâu, Bạch Mạn Văn lông mày buộc chặt lại thư giãn ra, loại này ôn hòa phương thức làm nàng cảm giác được hết sức thoải mái, hơi hơi nghiêng đứng lên tử, thời gian dài bảo trì một cái tư thế làm nàng có chút phát chua. Lão sư muốn đổi tư thế sao? Ta nhìn Bạch Mạn Văn động tác, trắng bóng viên thịt bại lộ ở tại trước mặt của ta, phía trên lộ hai điểm đỏ tươi, phá lệ thấy được, nhất thời trong lòng có chút lửa nóng, liếm môi một cái, không đợi Bạch Mạn Văn trả lời, liền duỗi tay kéo lấy thân thể của nàng đảo lộn, tốt, chúng ta đây liền đổi tư thế. A, bởi vì ta cuốn Bạch Mạn Văn thân thể cũng không có rút ra côn thịt, vì thế chúng ta hai người hạ thân liên lụy dây dưa cùng một chỗ, Bạch Mạn Văn lập tức kêu một tiếng, đau chết rồi. Mau rút ra là không có khả năng, ta nói thầm hai tiếng, ổn định nàng không ngừng lộn xộn thân thể. Qua tốt một hồi, mới cảm giác đối phương bên trong thân thể thịt mềm dần dần trở về vị trí cũ, Bạch Mạn Văn động tác cũng chậm rãi dừng lại. Phía sau ta nhìn về phía nàng khuôn mặt, nguyên bản đoan trang lãnh diễm khuôn mặt lúc này tràn đầy ửng hồng, dĩ vãng lợi hại mặt mày cũng không phục uy nghiêm, mắt thường có thể thấy được quyến rũ. Nhưng là một đôi mắt vẫn là hung ba ba nhìn chằm chằm ta, lúc này nhận thấy của ta đối diện, cứ nhìn không chút nào tránh lui, cứ như vậy cùng ta đối diện, nhìn cái gì nhìn. Ta lập tức sừng sốt, này tình tiết không quá đúng vậy. Lão sư, người như thế nào không sợ xấu hổ à? Ha ha, Bạch Mạn Văn vươn tay sờ sờ, cứ nhiên theo bên cạnh bao bên trong lấy ra đến một điếu thuốc, đặt ở khóe miệng ngậm, ngươi cho rằng lão nương là kia một chút tiểu cô nương à? Khóe miệng nàng mang theo một chút khinh thường mở miệng nói, giống ngươi như vậy tiểu thí hài, ta một chút hứng thú đều không có, coi như là đi ra ngoài bị cẩu nhật. Ngươi, ta vươn tay vuốt ve miệng nàng yên, nhất thời có chút nghĩ bảo thô tục. Làm sao vậy? Bạch Mạn Văn sắp xếp một chút bị mồ hôi ướt nhẹp mái tóc kéo tới sau tai, cũng không đi quản bị ta vuốt ve yên, cứ như vậy thản thản đãng đãng cùng ta đối diện, không phải là bị cẩu nhật một chút thôi. Ta rơi hai cân thịt sao? Phía sau nàng viên thịt nhẹ nhàng lắc lư hai cái, để ta nhịn không được mở to hai mắt nhìn, sau đó giơ ngón tay cái lên, lão sư, vú của ngươi ghê gớm thật. Ách, Bạch Mạn Văn lập tức sừng sốt, thiếu chút nữa không băng bó ở, nhưng vẫn là sắc mặt lạnh nhạt mở miệng nói, đó là đương nhiên, đây chính là bị ta tỉ mỉ bảo dưỡng. A, một lúc sau nàng liền phát ra một tiếng thét kinh hãi, bởi vì ta hai tay đã đặt ở bên trên. Một tay một cái. Không sai, không sai, ta vuốt ve nhuyễn bắn viên thịt, lòng bàn tay buộc chặt vừa buông ra, lập tức cười nhìn mắt của nàng, lão sư được bảo dưỡng quả thật tốt lắm, không có khả năng là cho ta chuẩn bị a. Ta thật sự là quá cảm động. Thao, Bạch Mạn Văn lúc này phá vỡ, liền muốn chửi ầm lên, nhưng là ta đã trước một bước bụng miệng nàng lại ba. Ta nhe răng cười nhìn nàng, ngươi mắng nữa người nhà của ta. Đêm nay ngươi cũng đừng muốn ngủ. Nói nơi này, ta con ngươi bên trong không khỏi được lộ ra mấy phần lãnh ý. Bạch Mạn Văn nhìn ta liếc nhìn một cái, gặp ta giống như không phải là hay nói giỡn bộ dạng, có vẻ có chút sợ hãi, vì thế gật gật đầu. Ta lúc này mới buông lỏng ra miệng của nàng. Mẹ ngươi xinh đẹp như vậy, lại rất quan tâm ngươi, động vẫn cùng nàng nháo mâu thuẫn. Bạch Mạn Văn tò mò xem ta mở miệng nói, rốt cuộc là chuyện gì? Có thể cùng ta nói sao? Nhìn dưới người Bạch Mạn Văn trong mắt mặt lộ vẻ ra một chút bát quái hừng hực ngọn lửa. Ta lập tức có một chút bất đắc dĩ, này mẹ nó cũng được. Một chút cũng không phải là ta tưởng tượng trong đó phản ứng a như là Lý Thục Tuệ như vậy mới đúng. Như thế nào Bạch Mạn Văn biểu hiện một bộ không sao cả bộ dạng? Chẳng lẽ nàng thật đem ta đương? Hừ hừ, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Ta sừng sộ lên. Cố ý tại nàng viên thịt thượng tầng tầng lớp lớp bóp một cái. Ân, Bạch Mạn Văn lập tức nhíu mày, người như thế nào như vậy thô lỗ? Vậy không nhiên đâu này, ta nhún nhún bả vai, ta khá tốt rất dỗ ngươi sao? Ngươi như vậy là tìm không thấy bạn gái. Bạch Mạn Văn mở miệng nói, ngươi quá thô lỗ. Ân, a, thô lỗ, ta nhè răng cười lay động hạ thân, tại nàng ướt đẫm tiểu huyệt bên trong đút vào vài cái. Sau đó trông đỡ đến chỗ sâu bất động, bắt đầu chậm chậm tại nàng hoa tâm bên trên ma sát lên. Ách, Bạch Mạn Văn hiển nhiên có chút khó có thể thừa nhận như vậy động tác. Tại ta không ngừng cọ sát phía dưới, hoa tâm của nàng hình như cũng bắt đầu nhúc nhích, không biết có thể hay không bị ta mở cung nội bắn. Ta chậm rãi ép phía dưới thân, nghiêng về trước thân thể, đem đầu tiến đến mặt của nàng phía trước. Ta cúi đầu đi hôn môi của nàng, bạch mạn văn hơi hơi truyền qua đầu của ta tính toán tránh né của ta hôn môi. Nhưng là tư thế như vậy để cho chúng ta hạ thân liên tiếp thật sự sâu, cũng cho chúng ta kết hợp e rằng so chặt chẽ. Bởi vậy ta chỉ hơi hơi động hai phía dưới mông liền thấy nàng một đôi xinh đẹp lông mày cau lên đến, quá sâu. Xì, liêu, ta nhân lúc cái này cơ hội hôn lên môi của nàng, bị ta tầng tầng lớp lớp hôn môi mấy lần bờ môi lúc này có chút sưng đỏ, nhưng vẫn để ta đối với lần này cảm thấy vô cùng mê luyến, đưa ra đầu lưỡi tiến quân thần tốc, ngăn chặn miệng của nàng. Ô ô ô, bạch mạn văn lập tức ô ít vài tiếng, nhưng là vẫn đang đối với của ta xâm nhập không có chút nào phương pháp xử lý, vươn tay chống đỡ lồng ngực của ta biến thành ta thực phiền, vì thế duỗi tay bắt được tay nàng đi ra ngoài rồi, đem tay nàng cưỡng ép phóng tới ta sau lưng bên trên, sau đó gắt gao ngăn chặn thân thể của nàng, đem nàng vú mềm đều ép thành nãi bánh, trên miệng tấn công khoảnh khắc cũng không đình, không ngừng cướp đoạt miệng nàng bên trong nước miếng ngọt ngào. Bạch mạn văn tay cuối cùng ngừng ở lại bả vai của ta phía trên, bóp đi lên, bóp hai ta khối rắn chắc phát đạt tam giác cơ, tùy theo ta cuồng loạn hôn cùng không tự chủ được phát lực, bạch mạn văn rất nhanh liền vươn tay vỗ lấy bả vai của ta. Ta minh bạch nàng bị ta hôn có chút không chịu nổi, ở hơi hơi đứng dậy đem thả đi ra, đồng thời cũng buông lỏng ra miệng. Hô, hô, hô, bạch mạn văn không ngừng thở hổn hển, phẫn nộ trừng mắt ta. Hai tay đặt ở hai ta nghiêng bả vai phía trên dùng sức, móng tay tại phía trên trượt, mang xuất ra đạo đạo vết đỏ. Mà ta là bỏ quên nàng cách kia một ít động tác, hai tay trông đỡ tại bên cạnh hai, cười tùm tìm nhìn mắt của nàng, thong thả rút ra đút vào nàng mềm dẻo hạ thân, hưởng thụ xinh đẹp chủ nhiệm lớp thân thể mùi vị. Qua tốt một hồi, bạch mạn văn mới bớt đau đến, nhưng là lại bị ta không ngừng rút ra đút vào biến thành nhíu mày. Hai tay gắt gao bắt được ta bả vai, hình như có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, người quá ép buộc người. Thật chịu không nổi, ta hưng phấn liếm môi một cái, giống như là dã thú săn bắn con mồi như vậy. Con người bên trong lộ ra thần sắc tham lam, đói khát bắn phá nàng xinh đẹp gương mặt cùng mê người thân thể, khàn khàn mở miệng nói, còn không phải là bạch lão sư ngài thật sự là quá mê người. Ngươi, như vậy, bạch mạn văn cắn môi dưới trốn tránh quan sát thần. Dường như bị ta ánh mắt nhìn xem có chút không được tự nhiên, cái nào nữ nhân chịu được ngươi? Ta cảm thấy bạn gái của ngươi khẳng định chịu không nổi. Ân, ta lập tức hơi hơi có chút nghi hoặc, vì thế cúi đầu nhìn bạch mạn văn, nào đó mang theo ý cười. Bạch lão sư, ta cảm thấy ngài vẫn là lo lắng một chút ngài chính mình a, ngài mình cũng chạy trời không khỏi nắng rồi, còn lo lắng bạn gái của ta. Bất quá ta vẫn là theo bản năng nghĩ nghĩ. Không hiểu liễu tiểu ngọc gương mặt liền nhảy vào đầu của ta trong đó, nhất thời không khỏi nhớ tới nàng kia trương thiên chân vô tà khuôn mặt, mẹ nha, trong lòng hình như có loại cảm giác tội lỗi. Người lợi hại như vậy, không thể suy tính một chút ngươi về sau bạn gái, bạch mạn văn nhẹ nhàng bóp bả vai của ta, một chút dùng sức một chút buông lỏng vuốt phẳng, nói thật chiêu này để ta rất được dùng, cảm giác được có chút thoải mái. Bất quá ta rất nhanh liền ý thức được không thích hợp. Cái này nữ nhân ngay từ đầu dữ dội như vậy, còn đối với ta pha miệng mắng to, hiện tại như thế nào âm thanh mềm mềm nhu nhu như vậy cùng ta tán gẫu đi lên. Ta xem cuối cùng nhìn mắt của nàng, sau đó nhìn thấy nàng hơi hơi run rẩy thân thể, trong lòng lập tức rõ ràng, nụ cười trên mặt lập tức dần dần làm lớn ra ra. Bạch lão sư, ngài nói nhiều như vậy, không phải là vì kéo dài thời gian a? Làm sao có khả năng? Bạch mạn văn cố gắng nhìn thẳng ánh mắt của ta. Nhưng là ta rõ ràng có thể nhìn thấy mắt của nàng bên trong có chút trốn tránh, không còn như là phía trước như vậy kiên định. Để ta đoán đoán, ta đạm mở miệng cười nói, là chuyện gì đâu này? Bạch mạn văn thân thể hơi hơi buộc chặt, nào có cái gì việc? Ha, phốc, ta rất nhanh quất cắm, tại dâm thủy đầy đủ thấm ướt dâm tặc bên trong nhanh chóng ra vào một chút, mang lên rõ ràng phốc tiếng. Ta một lần cắm vào một bên nhìn bạch mạn văn kia trương dần dần tan vỡ khuôn mặt cùng dần dần mất đi tiêu cự đồng tử. Ta đoán tại liên tiếp cao trào phía dưới thân thể của ngươi đã mẫn cảm đến lại muốn đến cao trào. Không, bạch mạn văn cắn chặt răng xỉ, nhưng là trên mặt gương mặt cũng là dần dần vặn vẹo, đôi mắt không chịu khống chế trắng dã. Ha, a, ha, không được nhúc nhích, ngươi cái này, Ha, ân, xúc sinh, miệng là thật cứng rắn. Ta cúi đầu cắn vành tai của nàng nói nhỏ, giống như là một cái thưởng thức con mồi lang. Nửa người trên trống lên, hạ thân không ngừng chấn động mông, một chút tiếp lấy một chút, bay nhanh ra vào càng thêm có vẻ lửa nóng cùng ẩm ướt trượt hành lang, chỉ cảm thấy đầu óc dần dần bắt đầu chỗ trống. So với Lý Thục Tuệ tươi nói, Bạch Mạn Văn phản kháng cùng biểu cảm càng làm cho ta cảm giác được thoải mái, địt lên cũng là càng mang cảm giác, nhất là tại miệng nàng đã nói không muốn nhưng là trên mặt lại lộ ra dần dần tan vỡ thần sắc thời điểm càng làm cho ta nhịn không được muốn phá hủy quật cương của nàng, muốn cho nàng trở thành ở trước mặt ta chó vẩy đuôi mừng chủ tiểu mẫu câu. Chương 144, kích tình bạo địt chủ nhiệm lớp 3, phốc, phốc, mỗi một lần đều là ngay ngắn nhập vào, không có dừng chút nào lưu. Một chút tiếp lấy một chút, bảo trì nối liền, mềm mại tiểu huyệt có chút khó có thể thừa nhận ta vô cùng to lớn, đem banh ra đến cực hạn, mút hút kẹp lấy của ta côn thịt, giống như là hai miếng mỹ diệu cánh hoa, trong này không có chút nào khe hở, tráng kiện dữ tợn không lồ mãng xà tại bên trong không ngừng ra vào, không có lưu tình chút nào, giống như là đối với dưới người mỹ nhân tuyên bố thẩm phán, ta chính là cái kia cầm lấy đại bổng trừng phạt cái này khẩu thị tâm phi chủ nhiệm lớp người. Tiểu mẫu cầu của ta tiếng thở gấp nhịn không được kịch liệt, quá mức kịch liệt khoái cảm làm trong miệng ta mặt không tự chủ được nói ra tán tỉnh dơ bẩn lời nói. Ta địt ngươi sướng hay không? A, ha, ha, Bạch Mạn Văn bị ta địt được thân thể một trận loạn chiến, không ngừng lắc đầu, trên mặt mang theo vô cùng ửng hồng, đôi mắt gần như hoàn toàn mất đi tiêu cự lật lên bạch nhãn. Không ngừng vặn vẹo mông bự hết sức muốn trốn tránh cái gì, tuy nhiên lại bị ta chặt chẽ đè ở dưới người, mỗi một lần ra vào đều nhắm thẳng vào hoa tâm, rất nhanh nàng âm thanh liền trở nên lại tiêm lại tinh tế mang theo khóc nức nở. A, ngươi, ngươi cái này, xúc sinh, nhẹ chút, đặt, ta lưng tay rõ ràng bắt đầu động tác, bị ta địt được chịu không nổi nàng sắc nhọn móng tay tại phía trên không ngừng hoạt động, mang đến bỏng rát đau đớn cảm giác. Ngươi, còn dám bóp ta? Trên người ta bắp thịt tùy theo không ngừng dùng sức bắt đầu lồi ra phát lực, cường thế giam cầm hạ thân nguyên bản lãnh diễm diệt tuyệt sư thái. Ta vung vẩy đại bổng không ngừng đối với nàng tiến hành trừng phạt, gọi ngươi mạnh miệng. Phốc, mỗi một lần tiến vào, ta đều dùng hết khí lực, hai khỏa to lớn hòn giái tùy theo ta kịch liệt động tác không ngừng đánh vào bộ phận sinh dục của nàng bên trên, phát ra ba ba âm thanh, có lẽ là động tác quá mức kịch liệt hơn nữa của ta hòn giái cũng quá đại nguyên nhân, âm thanh có chút vang rồi. Ba, ba, ba, nguyên bản có quy luật tiết tấu âm thanh đến mặt sau bắt đầu trở nên dày đặc và dồn dập. Ba ba ba. Ta đã bắt đầu không cách nào khống chế ở thân thể của mình, minh bạch đây là sắp xuất tinh điểm báo. Mà Bạch Mạn Văn là buộc chặt ở thân thể, hai cái đẫy đà đùi đã không tự chủ được quấn lên ta rắn chắc vòng eo. Tùy theo của ta quất cắm loạn hoảng, vỗ lấy ta bờ mông. Ha, a, Bạch Mạn Văn lúc này đã hoàn toàn mê loạn, bị ta dồn dập liên miên không dứt xung kích bị đâm cho có chút không biết làm sao, chỉ có thể không ngừng kịch liệt thở gấp. Sướng hay không, cứ việc ta đã sắp phun ra, nhưng ta vẫn là cắn răng đè xuống cỗ kia khoái cảm, mở miệng hỏi, nếu như có thể tại trong miệng của nàng nghe được khẳng định đáp án, như vậy thành tựu của ta cảm tuyệt đối là không gì sánh kịp. Ha, Bạch Mạn Văn trên mặt một mảnh đỏ ửng, treo đầy mồ hôi, mái tóc tại nàng khuôn mặt dây dưa, thậm chí có một chút bị nàng cắn vào miệng bên trong, nhưng là nàng bây giờ lại không chút nào đi quản những cái này, chính là nhẹ lay động trán, rên rỉ, bị ta địt được tóc tai bù xù, thậm chí khóe mắt đều mang theo nhẹ nhẹ hơi nước, tại trên người ta móng tay càng là sắc nhọn cắm vào cơ thể của ta, nhưng là lúc này dầu óc của ta đã bị khoái cảm chiếm cứ. Về điểm này đau đớn ngược lại bị thấp xuống không ít. Sướng hay không, ta dần dần tăng nhanh tốc độ, nửa người trên dần dần thẳng lên eo đến, vươn tay lau một cái mồ hôi trán, sau đó nắm đầu vú nàng, nhẹ nhàng dùng sức. A nha, Bạch Mạn Văn yết hầu bên trong lập tức toát ra một tiếng lại tiêm lại tinh tế rên rỉ, âm thanh mang theo khóc nức nở cùng quyến rũ, người cái này. Xúc sinh, nha, theo sau thân thể đột nhiên căng thẳng. Kẹp chặt ta lập tức đầu óc trống rỗng, hạ thân không tự chủ được đánh lên bệnh sốt rét. Ni mã, cái này nữ nhân, đến lúc này cơ nhiên còn không nói thật. Không nghĩ tới một lúc sau nàng tiếng rên rỉ hoàn toàn không nén được, khoái chết ta. Ha, địt chết ta, người cái này, tiểu xúc sinh, giống, ta gầm nhẹ một tiếng, rốt cuộc không nén được bắn ý. hai tay kéo lấy cánh tay của nàng đột nhiên hướng đến nâng lên sách, sau đó đi phía trước buông lỏng, bạo phát ra đoạn thời gian này đến nay hung mãnh nhất một pháo. Phốc, phốc, phốc, ta đầu óc trống rỗng, thở hổn hển, hạ thân dục vọng bồng bột phun ra, tiêm vào của ta chủ nhiệm lớp. Mới vừa rồi ta không ngừng va chạm cùng ma sát tuyệt đối sẽ làm cho lần này thụ tinh trở nên dễ dàng hơn, cho nên này ngâm tinh dịch tiêm vào đến tử cung của nàng càng thêm thoải mái. Ha, Bạch Mạn Văn hạ thân phun ra vô số vệt nước, lượng chi đại trước nay chưa từng có, hiển nhiên là chiều phun. Lần này hai người chúng ta chân chân qua một phút sau hình như mới bình ổn xuống. Ta nhìn trong ngực sụi lơ thành một nắm bùn hơn nữa còn đang kịch liệt phập phồng bộ ngực Bạch Mạn Văn khóe miệng treo ý cười, nhẹ nhàng gõ gõ nàng đầu vú, lão sư, sướng hay không? Bạch Mạn Văn vốn là bởi vì cao trào mà đánh mất lý trí hình như tùy theo của ta tiếng xưng hô này bị gọi trở về một điểm, hơi hơi mở mắt ra, nhìn thấy ta, bất quá lại rồi lập tức đóng lại. Ta chậm rãi xoay người, đổi đến nữ trên nam dưới tư thế, siêng năng hôn lấy môi của nàng. Mà Bạch Mạn Văn là không phản kháng chút nào, chính là nhanh nhắm mắt dán tại người của ta phía trên, tùy ý của ta tác hôn. Qua một hồi, bị ta lại thân lại sờ Bạch Mạn Văn hình như cuối cùng không nhịn nổi, mở mắt, mắng nhỏ một tiếng, con mẹ nó ngươi chính là một cái liền nghĩ giao phối chó đực. Bất quá vừa mới chiều phun qua đi nàng âm thanh lại không có nửa điểm uy nghiêm, ngược lại là có một loại quyến rũ, nghe đến mềm nhũn, trái ngược với là tán tình. Ai? Ai bảo của ta tiểu mẫu cầu quá mê người đâu, ta cảm thán một tiếng, ngươi là ai tên xúc sinh này tiểu mẫu cầu, Bạch Mạn Văn trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, hừ, ngươi cũng xứng. Nga, ta liếc liếc nhìn một cái trên mặt ửng hồng đều thượng vị hoàn toàn rút đi Bạch Mạn Văn, ngươi chẳng lẽ là bạt điều vô tình nữ nhân. Bất quá ta giống như còn không có rút ra a. Dứt lời, ta giật giật hạ thân, ân, Bạch Mạn Văn đột nhiên rên rỉ một tiếng. Theo sau liền vội vàng ngậm miệng lại, lại nhỏ tiếng mắng, lão nương chính là bạt điều vô tình nữ nhân, coi như là tìm cái con vịt. Phải không, ta cảm thán nói, cái nào con vịt có ta như vậy suốt. Có ta loại này lực bền bỉ, Bạch Mạn Văn lập tức khinh thường cười lạnh một tiếng, người nghĩ đến ngươi rất lợi hại phải không? Đương nhiên a, ta gật gật đầu, vươn tay sờ sờ chính mình khuôn mặt, ai, ta thật sự là quá hoàn mỹ. Bạch Mạn Văn lập tức kinh ngạc, chính là cười lạnh vài tiếng, không nói lời gì nữa. Ta lại mở miệng nói, ta bắn nhiều như vậy, hơn nữa lại đang ngươi cổ tử cung chỗ đó ma sát lâu như vậy, vạn nhất hoàn toàn bắn vào cho ngươi mang thai làm sao bây giờ? Nga, Bạch Mạn Văn nhìn ta liếc nhìn một cái, ngươi chừng nào thì cũng lo lắng chuyện này. Ta nhìn ngươi vừa rồi bắn ra không phải là rất sảng khoái sao? Một bộ hận không thể muốn đem ngươi kia hai quả trứng đều toàn bộ nhét vào bộ dạng. Ta cái này không phải là lo lắng thân thể của ngươi nha, dù sao ngươi còn có gia đình, còn có đứa nhỏ. Ta cười hì hì mở miệng nói, nhưng là trên thực tế ta khẳng định cũng là không hy vọng đối phương mang thai, ít nhất trước mắt ta còn không có như vậy tính toán quá. Ha ha, Bạch Mạn Văn cười lạnh hai tiếng, vậy ngươi còn không đi mua cho ta thuốc. Này, ta xem nhìn ngoài cửa sổ. Bây giờ sắc trời đã khuya, lại liếc mắt nhìn thời gian, tốt ra hỏa, đều ép buộc đến 2 giờ. Ta lẩm bẩm, bên ngoài lạnh lẽo, ta không muốn đi. Ngươi, Bạch Mạn Văn lập tức nghiến răng nghiến lợi, hai tay chống lấy cơ thể của ta liền muốn đứng lên, ta chính mình đi. Ai vân vân, ta liền vội vàng khống chế được thân thể của nàng, theo bên cạnh rút ra một cái khăn mặt đệm ở hai chúng ta phía dưới, lúc này mới ôm lấy thân thể của nàng chậm rãi rút ra. Người chậm một chút, Bạch Mạn Văn lập tức nhíu mày, siêu thời gian dài giao hợp hình như làm hai chúng ta hạ thân liền tại cùng một chỗ, hút ra thời điểm đều có thể cảm giác được giống như thiếu chút vật gì. Hắc, ta vừa dùng kính đã đem này rút đi ra, theo sau tinh dịch bắt đầu đi xuống. A, Bạch Mạn Văn bị ta đột nhiên động tác biến thành một tiếng thét chói tai, theo sau thân thể mềm nhũn ghé vào người của ta phía trên, mở ra đùi, tinh dịch lạch cạch hướng đến phía dưới nhỏ giọt rơi. Không sai, ta nhìn nàng nhếch lên mông bự ép lưu tinh dâm mỹ cảnh tượng, sờ soạng lấy ra điện thoại. Người muốn làm gì? Bạch Mạn Văn nhận thấy của ta động tác, ánh mắt trở nên vô cùng rét lạnh. Không có gì, ta mở ra điện thoại liếc mắt nhìn, ta liền muốn nhìn một chút thời gian. Bạch Mạn Văn lúc này mới cúi đầu, tiếp tục mở ra chân, khống chế hạ thân bài trừ tinh đặc. Qua tốt một hồi, Bạch Mạn Văn nhíu mày, cảm nhận được bên trong thân thể vẫn có không ít bảo tồn. Những cái này tinh dịch bắn ra rất sâu, nàng không biết làm sao mới biến thành đi ra. Súc sinh, Bạch Mạn Văn ngẩng đầu mắng một tiếng. Tiểu mẫu cầu, ta cũng không muốn tỏ ra yếu thế, lập tức trở về đánh. Bạch Mạn Văn lại là nhỏ tiếng mắng một câu, này mới chậm rãi theo phía trên người của ta bò lên. Phòng tắm đâu này? Bạch Mạn Văn mở miệng hỏi. Xuất môn quẹo phải, ta gối cánh tay, mở ra đùi, nửa mềm côn thịt cứ như vậy tại mặt của nàng trước bày ra. Gia súc lư, Bạch Mạn Văn liếc mắt nhìn lúc trước đem cấp chơi đùa chết đi sống lại ngoạn ý, nhìn không được thấp giọng mắng, nửa mềm phía dưới đều lớn như vậy. Cảm ơn khích lệ, bất quá ta không phải là súc sinh, ta là người tốt. Ta từ trên xuống dưới nhìn quét Bạch Mạn Văn mê người thân thể, không ngừng gật đầu. Bạch Mạn Văn đành phải cắn răng, đi đến dưới giường chuẩn bị chống người lên, nhưng là hạ thân mềm yếu vượt quá tưởng tượng của nàng, chân vừa tại trên mặt đất mà bắt đầu run rẩy, kéo theo màu mỡ bờ mông không ngừng run run, nhìn xem mắt của ta thần sáng lên, dưới hông lại có khôi phục dấu hiệu. Bạch Mạn Văn nghiến răng nghiến lợi đứng lên, hai tay đỡ lấy bức tường chậm rãi đi ra ngoài, thời kỳ thân thể không ngừng lay động, tuyết trắng vú mềm cùng màu mỡ bờ mông nhìn phá lệ tốt đẹp. Mắt thấy Bạch Mạn Văn sắp đi ra phòng ngủ, ta đột nhiên hét lớn, con rán a. Gì, chấm than ngoặc kép, Bạch Mạn Văn lập tức bị ta dọa nhảy dựng, thân thể mềm nhũn cư nhiên ngã xuống, con rán ở đâu? Ha ha ha ha ha ha ha, ta lập tức cười ha ha, không nghĩ tới Bạch lão sư cư nhiên còn sợ con rán. Bạch Mạn Văn lập tức minh bạch mình bị trà, cắn răng tính toán đứng người lên, thử mấy phía dưới mới thành công đứng lên, nổi giận mắng. Xú tiểu tử, ta muốn giống chụp con rán như vậy một cái tát cho ngươi hô chết. Xú tiểu tử, ta nghe thế, nhanh chóng xuống giường, chậm rãi tới gần nàng. Ngươi, Bạch Mạn Văn vừa mới đứng lên, xem ta tiếp cận, lập tức thân thể lại là có chút như nhũn ra, lại là ngã xuống. Chậc chậc chậc, ta đi tới phía trước mặt của nàng ngồi xuống, một bên lắc đầu một bên mở miệng nói, Bạch lão sư, ngươi thật thảm đây nè. Ngươi! Bạch Mạn Văn lập tức vừa giận, vốn là còn nghĩ mắng chút gì. Không ngờ ta trực tiếp thân thể ngồi xổm ôm lấy nàng, ta dẫn ngươi đi a. Chương 145, kiều diễm phong cảnh, hoa lạp lạp, tùy theo dòng nước chảy xuôi âm thanh, phòng tắm nội vòi hoa sen xuống phía dưới rơi nước ấm, kéo theo bên trong chỉnh thể độ ấm lên cao, hơi nước bắt đầu tràn ngập, toàn bộ phòng tắm trong đó có vẻ mờ mịt một mảnh. Tại một mảnh bốc lên nhiệt khí cùng hơi nước trong đó, hai đạo nhân ảnh chậm rãi xuất hiện dây dưa tại trong này, có lẽ không thể dùng dây dưa hai chữ để hình dung, dù sao trong này một trong những nhân vật chính nữ tử hình như cũng không quá tình nguyện. Thiếu niên cao lớn rắn chắc, mà mỹ phụ là dáng người mê người, đầy đặn bờ mông cùng ngạo nghễ vểnh lên vú mềm tại dòng nước xung kích phía dưới dần dần phiếm hồng, đỏ bừng bảo thạch tô điểm tại tuyết trắng vú mềm bên trên, giống như là thành thục đào mật bình thường hấp dẫn người. Thả ra lão nương, Bạch Mạn Văn nghiến răng nghiến lợi, nhìn phía sau một bàn tay vòng tại trước ngực mình, một bàn tay ôm chính mình vòng eo thiếu niên, trong lòng vừa tức lại không có nải, nhất là đối phương dưới hông căn kia việc lúc này lại khôi phục phía trước hùng củ khí phách hiên ngang tư thái, trông đỡ tại chính mình bờ mông bên trên, độ cứng cùng trong này thô to trình độ hình như không có chút nào rơi chậm lại, giống như là cùng thiết côn. Thật là một súc sinh, Bạch Mạn Văn tiếp tục thấp giọng mắng. Người miệng động như vậy bẩn đâu, ta một bàn tay sờ nàng mượt mà bộ ngực, cái tay còn lại ôm lấy nàng hơi lộ ra đẫy đà vòng eo, thịt thịt cảm giác sờ lên hết sức thoải mái, hạ thân bởi vì lúc trước Bạch Mạn Văn tại trong ngực của ta kịch liệt giãy giụa đã lại lần nữa lên phản ứng. Ta lám môi một cái, cũng không có tính toán buông tha đối phương, dù sao tả lửa cơ hội cũng không nhiều, cái này giống như là xem như chính khí kinh tu luyện tệ bưng. Nhìn đến ta về sau nghĩ muốn tiếp tục luyện tiếp lời nói, nữ nhân khả năng liền không phải ít. Như vậy có thể phát tiết dục vọng cơ hội, ta khẳng định bất hội liền khinh địch như vậy buông tha. Dù sao Bạch Mạn Văn một khi ly khai, lần sau ta cũng không biết khi nào thì mới có cơ hội. Cảm nhận phía sau của ta côn thịt vẫn đang tại nàng mông không ngừng chấn động, mượn dùng làn da trắng mịn không ngừng ma sát, Bạch Mạn Văn hình như có chút không chịu nổi, ngươi là nhân a. Này đều rằng co đã bao lâu, đừng nhúc nhích, ta một bàn tay chảo bóp nàng vú mềm, hưng phấn tại bên cạnh vành tai của nàng nói nhỏ, ta còn không có đủ. Hừ, Bạch Mạn Văn cảm nhận ta bàn tay to tàn sát bừa bãi, còn có phía trước bởi vì tại nàng bên trong thân thể tứ ngược rất lâu, mà làm nàng hạ thân một mực tồn tại bỏng rát đau đớn cảm giác, từ chối vài cái, nhưng là đối phương cánh tay lại không có chút nào dao động, nàng cấp chặt chẽ ôm tại trong ngực, không có chút nào dao động. Qua một hồi, của ta quất cắm tốc độ càng lúc càng nhanh, đã không tự chủ được thuận theo mông của nàng bộ tuột xuống, theo hai chân của nàng ở giữa cắm đi vào. A, Bạch Mạn Văn lập tức tiêm kêu một tiếng, bản năng muốn phản kháng, nhưng là đột nhiên phát hiện của ta côn thịt giống như cũng không có đi vào, lập tức hơi hơi thở phào một hơi. Đau chết mất, ngươi còn nghĩ tiến đến, ngươi có phải hay không muốn làm chết ta à? Bạch Mạn Văn cúi đầu nhìn giữa đùi toát ra một cái to lớn quy đầu, tại nàng lông xù bộ phận sinh dục chỗ đó toát ra đến, giống như là chạy ra rừng cây không lồ mãng xa. Ngươi vừa mới bắt đầu không phải nói sao? Ta nhẹ giọng cười nói, ngươi không phải là để ta giết chết ngươi sao? Hiện tại như thế nào lại đổi ý? Dứt lời, ta chậm rãi quất đánh, giữ tợn tráng kiện côn thịt cọ sát nàng cánh hoa bên cạnh thịt mềm, cọ được nàng nhíu mày, đừng cọ sát. Đau, nàng đưa ra hai tay gắt gao bắt lấy cánh tay của ta, hình như có chút khó có thể chịu đựng, móng tay đều bóp đi vào. Ngươi cái này người ta nói có phải hay không từ trước đến nay cũng không giữ lời. Ta không có đình chỉ động tác, ngược lại là trả thù tính hung hăng kéo ra đút vào vài cái, mỗi một lần đều dùng quy đầu chống đỡ nàng hoa hồ điệp cánh hoa cọ sát, giống như một lúc sau liền muốn chui vào. Chớ vào, người như thế nào còn muốn, chấm than ngoặc kép, Bạch Mạn Văn lập tức thân thể buộc chặt, bị ta đính đến hết sức nhón chân lên, sợ ta đột nhiên cắm đi vào. Người cứ nói đi, ta âm thanh bởi vì bồng bột dục vọng mà trở nên có chút khàn khàn, nhịn không được mắng. Lẳng lơ. Người mới là lẳng lơ. Bạch Mạn Văn cắn răng mắng một câu, nhưng là rất nhanh liền cảm nhận được của ta trả thù. To lớn côn thịt đột nhiên ngẩng đầu, liền muốn hướng đến nàng tiểu huyệt bên trong chui. Tê, Bạch Mạn Văn lập tức hít vào, âm thanh rõ ràng mang theo run rẩy, chớ vào đến. Không có khả năng, ta một tí ý thức xông về phía trước, giữ tợn quy đầu liền muốn tham vào này bên trong, muốn lại lần nữa thưởng thức trong này mỹ thịt. Đau, Bạch Mạn Văn âm thanh đột nhiên trở nên sắc nhọn, thân thể run rẩy, âm thanh cũng thay đổi điều, mang theo nhẹ nhẹ khóc nức nở, tiết nhanh bắt lấy cánh tay của ta, thân thể không tự chủ được tùy theo của ta dùng sức chống lên, đẩy lên một cái độ cong, đau chết. Hừ, ta này mới chậm rãi rút về côn thịt, phía sau Bạch Mạn Văn âm thanh đã không còn nữa phía trước như vậy ngừng cao rồi, ngược lại là thay đổi ách rồi. Nói vậy bởi vì thời gian dài rên rỉ cùng ngừng cao thét chói tai tiếng măng tạo thành. A, Bạch Mạn Văn cảm nhận được của ta hút ra, lập tức thở phào một hơi, sống sót sau tai nạn bình thường nước mắt của nàng lập tức lại không ngừng tràn ra đi ra. Từ nhỏ đến lớn, tính cách của nàng đều là cường thế vô cùng tồn tại, không nghĩ tới bây giờ cơ nhiên tại trên người của ta ăn lớn như vậy thiệt thòi. Nhất thời bi theo bên trong đến, nàng nhịn không được ô yết một tiếng. Cái gì? Bạch lão sư, ngươi khóc. Ta nghe được âm thanh, cúi thấp đầu nhìn đối phương liếc nhìn một cái, không nghĩ tới cái này nữ cường nhân cư nhiên cũng có như vậy tư thái, nhìn vẫn là mang theo một điểm điềm đạm đáng yêu bộ dạng. Cút, Bạch Mạn Văn lập tức quay đầu, âm thanh khàn khàn, ngươi mới khóc. Đây là thủy, nha, như vậy a, ta cười tà một tiếng, kia để ta vào đi. Đừng, Bạch Mạn Văn lập tức sợ, liền vội vàng kêu lên. Âm thanh lại có vẻ khàn khàn. Thấy nàng cái bộ dạng này ta trong lòng mặt lập tức cũng có một chút không đành lòng. Động tác cũng là chậm xuống. Nhưng là điều này cũng không có nghĩa là ta đêm nay khinh địch như vậy buông tha đối phương. Bạch lão sư, nói chuyện với ngươi lúc nào cũng là không tính toán gì hết. Điều này làm cho ta thực không cao hứng a. Bạch Mạn Văn cúi đầu không nói gì, bảo trì trầm mặc. Thấy nàng không nói lời nào, vì thế ta liếm môi một cái. Bạch lão sư. Nếu không chúng ta để làm cái giao dịch như thế nào đây? Không có khả năng, nghe được câu này, Bạch Mạn Văn phía sau ngẩng đầu căm giận mở miệng nói, ngươi đêm nay chơi đùa ta còn chưa đủ sao? Ha ha, ta cười khẽ một tiếng, hạ thân côn thịt lại bắt đầu dục dịch, kia thật đáng tiếc, đàm phán thất bại, vậy ngươi liền chuẩn bị nhận lấy bị trừng phạt a? Hừ, ngươi cho rằng ta sợ ngươi? Bạch Mạn Văn cắn răng nghiến lợi nói, có sợ không không phải là ta quyết định. Ta cười lạnh một tiếng, hạ thân quy đầu chậm rãi xuống phía dưới động tác, ly khai tiểu huyệt của nàng. Bạch Mạn Văn thân thể lập tức hơi hơi buông lỏng, không rõ đối phương muốn làm gì. Một lúc sau nàng lập tức liền thét chói tai đi ra. A, của ta, côn thịt đã lại lần nữa hung hăng vỗ vào nàng cánh hoa, gọi ngươi mạnh miệng. Sau đó to lớn quy đầu thành thạo đẩy ra nàng cánh hoa, tại bên cạnh cọ mấy phía dưới, liền nhất quán mà vào, đã bị ta địt rất lâu tiểu huyệt sớm đã mở rộng, chớp mắt lại lần nữa bị ta nhét đầy. Ách, a, Bạch Mạn Văn lập tức lại lần nữa kêu một tiếng, âm thanh có vẻ có chút thống khổ, mau rút ra. Không chịu nổi, Bạch Mạn Văn tiểu huyệt ấm áp mà mềm mại, nếu như Bạch Mạn Văn cùng Lý Thục Tuệ so với đến vẽ, nói vậy người sau càng thêm nhanh đến một điểm, nhưng là ân ái lời nói, ta vẫn cảm thấy Lý Thục Tuệ mông lớn cùng vú lớn thích hợp nhất, xem như giảm sóc đệm thịt. Ta không nói gì, chính là hai tay thuận theo eo của nàng hướng lên trượt, chậm rãi nắm nàng cặp vú, nhẹ nhàng xoa nắn hai phía dưới, hiện tại liền đàm điều kiện. Nói thật ta cũng không có ý định lại muốn, dù sao ta cũng đã có thể nhìn ra được Bạch Mạn Văn đã có một chút không chịu nổi. Nhưng là nàng bức này quật cường không chịu chịu thua bộ dạng cũng là để ta hết sức khó chịu. Càng là cường ngạnh ta thì càng nhịn không được muốn phá hủy nàng cưỡng ép trang đi ra bộ dáng, làm nàng tại dưới háng của ta uyển chuyển hầu hạ, trở thành của ta tiểu mẫu cầu. Bạch Mạn Văn gật gật đầu, có vẻ có chút bất đắc dĩ, đàm. Một lúc sau, nàng lập tức lại gọi là một tiếng, bởi vì ta đã đem côn thịt cấp kéo ra đi ra. Một lúc sau thân thể của nàng lập tức mềm nhũn liền muốn hướng xuống đổ, cả người phía trước bởi vì bị cắm vào thời điểm phá lệ căng thẳng, lúc này bị hút ra sau liền vừa giống như là mất đi trụ cột bình thường mềm nhũn không có nửa phần khí lực. Nhưng là cũng may bởi vì tay của ta vẫn luôn vờn quanh tại nàng eo ở giữa ôm lấy nàng, này mới khiến nàng không có ngã sấp xuống tại lạnh lùng cứng rắn mặt đất bên trên. Nói chuyện điều kiện a, ta cúi đầu nhìn trong ngực Bạch Mạn Văn. Lúc này nàng giống như hồ đã hoàn toàn mất đi dĩ vãng ngạo khí, chỉ có thể ở trước mặt của ta cúi đầu xuống, không biết cái gì biểu cảm. Có thể đổi cái địa phương sao? Bạch Mạn Văn nhẹ nhàng mở miệng nói, tại nơi này không thoải mái. Hành, nói xong, ta cầm lấy vòi hoa sen cho nàng thanh tẩy. Ta đầu tiên là tắt đi vòi nước, cho nàng đánh lên tắm phát lộ, giữa tắm, sau đó bắt đầu tắm, cho nàng hướng rớt cả người bọt biển. Sau đó thấp hạ thân bắt đầu vì nàng thanh lý khởi hạ thân. Ta chính mình, Bạch Mạn Văn nói thầm cái gì, nhưng là ta nhưng không có cho nàng cái này cơ hội, ta đến. Ta chậm rãi ngồi phía dưới thân thể, Bạch Mạn Văn liền đứng ở trước mặt của ta hai tay ấn tại bả vai của ta phía trên, mà ta cầm lấy bồng đầu bù bắt đầu cọ rửa nàng hạ thân bị ta chà đạp được có chút sưng đỏ cánh hoa. Phía sau ta ngẩng đầu nhìn Bạch Mạn Văn, phát hiện nàng không biết khi nào thì đã nhắm hai mắt lại. Giống như là có chút xấu hổ ở đối mặt tình huống như vậy, khóe miệng ta gợi lên nụ cười. Đợi một chút, Bạch Mạn Văn nhưng không biết khi nào thì mở mắt, nhìn thấy của ta cái bộ dạng này, vì thế vươn tay lại để cướp đoạt của ta vòi nước, ta chính mình đến tắm một chút. Không cho, khóe miệng ta treo cười tà, gần gũi quan sát nàng cánh hoa, nhìn đã mở ra ngoại lật tiểu môi mật bên trong nếp nhăn, Bạch Mạn Văn vùng mờ u hình dạng cùng loại hồ điệp. Phía trên lông mờ u nồng đậm, cùng Lý Thục Tuệ so sánh với tốt qua hóa củi bắp dấu lớn gạch dưới, vừa đen lại tươi tốt. Ta nhẹ mở miệng cười nói, lão sư, nhìn dục vọng của ngươi thực tươi tốt a. Bạch Mạn Văn nhưng không có lý của ta đùa giỡn, cau mày, khàn khàn âm thanh mở miệng nói, ta nghĩ đi tiểu. Nước tiểu a, ta không có vấn đề mở miệng nói, Bạch Mạn Văn càng quẫn bách ta càng hài lòng. Ngươi ở đây ta nước tiểu không ra. Bạch Mạn Văn trên tay dùng sức bóp lấy ta, thầm nói. Nước tiểu a, ta nhẹ mở miệng cười nói, đối với lần này lơ đễnh, trong tay cầm lấy bồng đầu bù tiếp tục nghiên cứu khởi tiểu huyệt của nàng đến. Một bên tắc tắc kêu kỳ lạ, cấu tạo thật sự là kỳ lạ, cắm vào đến cảm giác cũng là thập phần tuyệt vời. Nhưng là phía sau ta đột nhiên thấy nàng hoa huyệt bắt đầu chậm chậm nhúc nhích, ta có một chút nghi hoặc, lập tức ngẩng đầu lên. Kết quả đột nhiên cảm giác đạo Bạch Mạn Văn thân thể đột nhiên căng thẳng, theo sau một cỗ trong trèo vệt nước liền chảy ra đi ra, thoáng chốc ở giữa đánh tại chút nào không đề phòng ta khuôn mặt, phía sau Bạch Mạn Văn khuôn mặt cũng lộ ra như chút được gánh nặng biểu cảm, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu dần dần buông lỏng xuống. Mà ta là bị nàng nước tiểu phun gương mặt, liền vội vàng tránh né. Ngươi, ta mở ra bồng đầu bù cọ rửa rớt trên mặt ta thấm nước đái, trợn to hai mắt nhìn nàng. Bạch Mạn Văn hình như có chút thẹn thùng, cảm nhận được ta ánh mắt phẫn nộ, hơi hơi cúi phía dưới mí mắt, ánh mắt rời về phía nơi khác, nhưng là hạ thân lại như cũ đang nhường, ồ ồ chảy thật lớn một hồi mới dừng lại đến, xem ta bộ dạng, khóe miệng hình như còn treo một tia sung sướng nụ cười, giống như là cảm thấy đối với ta tiến hành trả thù thành công. Thật tốt tốt, ta liên tiếp dùng ba cái hào tử, sau đó rất nhanh cọ rửa thân thể, lại đem tựa vào bên trên vách tường bạch mạn văn hướng rửa sạch. Cầm lấy máy sấy đem hai chúng ta mái tóc thổi sạch sẽ sau liền ôm lấy nàng lên giường. Bạch Mạn Văn có chút không thích ứng hai người lõa thể tương đối, vì thế xoay người quay lưng ta. Chương 146, cùng chủ nhiệm lớp ước định, ta lập tức ánh mắt sáng ngời, đây căn bản không làm khó được ta, vì thế trực tiếp duỗi tay bế đi lên, hạ thân cứng rắn vừa vặn thẳng tắp hướng về nàng phấn nộn giữa đùi. Ngươi, Bạch Mạn Văn lập tức nghiến răng nghiến lợi, kẹp chặt hai chân. Nhưng vẫn là không ngăn cản được của ta côn thịt cắm vào bắp đùi của nàng gốc rễ. Cảm thấy tác giả viết không sai, có năng lực nguyện ý duy trì tác giả. Muốn nhìn đến tiếp sau duy trì tác giả có thể thêm nhóm 429.162.614. Ta thoải mái thở dài một hơi, sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói, Bạch lão sư, chúng ta bây giờ đến đàm điều kiện A. Dứt lời, Bạch Mạn Văn âm thanh phá lệ vô lực. Dường như bị ta chơi đùa không biết làm sao làm. Thứ nhất, mỗi ngày đều để ta địt một chút. Ha ha, Bạch Mạn Văn cười lạnh một tiếng, không nói gì. Điều kiện này ta cũng không có trông cậy vào nàng đáp ứng. Nhưng là ngay từ đầu đã được phải đem giá cả hướng đến cao sách. Như vậy mới có thể làm cho ta mặt sau mấy cái vô lý yêu cầu có vẻ chẳng phải vô lý. Thứ hai, mỗi ngày đều để ta thân nửa giờ. Ha ha, Bạch Mạn Văn như trước cười lạnh. Ta thái độ đối với nàng phi thường không hài lòng, vì thế nhẹ nhàng mở miệng nói, ngươi nếu còn như vậy, ta là sẽ không tha ngươi về nhà, ít nhất chờ ta thỏa mãn phía trước, ta đều không biết. Ngươi có thể bị thỏa mãn, Bạch Mạn Văn âm thanh mang theo nghiến răng nghiến lợi, ngươi quả thực chính là cầm thú. Vậy lưu lại lần sau, ta khẽ cười nói, ngươi có thể phân biệt dùng nhiều lần trả lại. Không có khả năng. Bạch Mạn Văn biết rõ phải cùng đối phương đúng lúc nghĩ rõ ràng quan hệ, tuyệt đối không thể lại dây dưa tiếp, chuyện này tuyệt đối không thể đáp ứng. Vậy ngươi bây giờ có thể thỏa mãn ta sao? Ta vươn tay tại thân thể của nàng phía trên dạo chơi, rõ ràng có thể cảm nhận được hô hấp của nàng dần dần tăng nhanh, hơn nữa ngay từ đầu nhưng là ngài không biết tự lượng sức mình chính mình kỵ phía trên đến, hiện tại ngươi thỏa mãn lại nghĩ vỗ vỗ mông đi người, trên đời này có tốt như vậy sự tình sao? Ngươi, Bạch Mạn Văn lập tức vừa tức lại cấp bách, nếu không là ngươi. Ta làm sao vậy? Ta đã mở miệng cười nói, hay là nói Bạch lão sư ngươi nghĩ tới ta địt ngươi đến chiều nay, làm người khác cõng ngươi đi học. Hô, Bạch Mạn Văn gọi ra một hơi, ổn định một chút phẫn nộ tâm tình, nhưng là cái loại này hình ảnh lại không tự chủ được ánh vào nàng não bộ trong đó. Đối với thị công tác như mạng nàng tới nói, những cái này tuyệt đối là không cho phép. Điều kiện thứ nhất không có khả năng, Bạch Mạn Văn kiên quyết mở miệng nói, thì phải là nói điều kiện thứ hai có thể, ta lập tức ánh mắt sáng ngời, cũng không có khả năng, Bạch Mạn Văn lại lần nữa kiên quyết mở miệng nói, vậy giết con tin, ta lập tức nghiêng người, đã đem Bạch Mạn Văn cấp đặt ở dưới người. Không được, Bạch Mạn Văn âm thanh khàn khàn vô cùng, thật là làm cho ta cảm thấy có tức giận lại không có nải, cái này nữ nhân, thật sự là quá quật. Vì thế ta sửa đổi điều kiện, kia một tuần cho ta địt một lần. Nhìn dưới người Bạch Mạn Văn vẫn là không có phản ứng, ta lập tức ra vẻ phẫn nộ mở miệng nói, vậy một tháng một lần, dễ dàng như vậy ngươi. Bạch Mạn Văn phẫn nộ âm thanh lúc này mới truyền đến, bỏ đi cái này không thực tế ý tưởng, ta đã cho ngươi rất nhiều, không có khả năng còn có lần sau. Thật nhỏ mọn, ta lẩm bẩm một câu, nhìn đến dưới người Bạch Mạn Văn siết chặt quả đấm. Kìa mỗi ngày hôn môi nửa giờ, cái này tổng được chưa? Ta giọng thương lượng mở miệng nói. Không có khả năng, Bạch Mạn Văn lần nữa mở miệng nói. Hừ, không nghĩ tới đối phương thái độ cư nhiên như thế kiên quyết. Đến này bên trong, ta lập tức âm thanh cũng dần dần lãnh xuống dưới. Bạch lão sư, ngươi sẽ cảm thấy ta cũng rất tốt ức hiếp a. Chớ quên, ngươi còn có nhược điểm tại tay của ta phía trên. Lại tăng thêm ngươi bây giờ còn tại giường của ta phía trên, ngươi nói. Nếu ta nhiều chụp mấy tấm hình phát cho ngươi lão công, hắn sẽ như thế nào đâu này? Ngươi dám, Bạch Mạn Văn âm thanh khàn khàn, không có nửa phần khí thế. Ta hy vọng ngươi minh bạch ngươi bây giờ nằm ở hoàn cảnh xấu, có thể chung sống hòa bình tại cùng một chỗ đàm phán trước sách chính là mỗi cá nhân đều có lật bàn năng lực. Ta nhàn nhạt mở miệng nói, mà ta thân ái Bạch lão sư, ngươi có sao? Cuối cùng, ta lại thêm một câu, hoặc là nói, ngươi dám không? Bạch Mạn Văn đột nhiên trầm mặc xuống, an tĩnh ghé vào của ta gối đầu phía trên, không rên một tiếng. Mà ta là chậm rãi thấp phía dưới đầu, nhẹ ngửi nàng phát ở giữa hương thơm, thường thường đem mũi mai vào này bên trong, giống như là tại thưởng thức con mồi của mình. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói, đem cái thứ hai điều kiện sửa lại, mỗi ngày để ta hôn ngươi một cái, nhiều nhất không vượt quá 5 phút. Nhìn Bạch Mạn Văn còn muốn mở miệng, ta cắt đứt nàng, lần này là hạ đạt mệnh lệnh. Bạch Mạn Văn môi giật giật, cuối cùng còn là cái gì không có mở miệng. Ta nằm sấp tại thân thể của nàng phía trên nhẹ ngửi một hồi mùi của nàng, Bạch Mạn Văn vẫn luôn biểu hiện thực an tĩnh, qua một hồi ta chỉ cảm thấy bụng cô kêu, vì thế đứng dậy mặc xong quần áo đi đến tủ lạnh trước mặt lấy ra bên trong thịt bò nạm cùng phiên da, cầm hai bình sữa bò, lại thêm vài cái trứng gà, tính toán bắt đầu tiến hành làm cơm. Ta mở ra lửa, đem thịt bò nạm chắc thủy sau rau xào một chút, sau đó gia nhập thủy cùng phiên da. Đắp lên che cẩn thận chờ đợi lên. Màu lam ngọn lửa liếm lấy đen nhánh đáy nồi, thẳng đến bên trong rầm rầm âm thanh bắt đầu vang lên đến, ta mới đi lên trước đem lửa quan nhỏ một chút điểm. Một bên khác ta lại lần nữa quán mấy tờ trứng gà bánh, sợ không đủ, ta lại nhiều lạc mấy tờ. Rất nhanh trong phòng đã bị tràn ngập thịt bò hỗn hợp phiên da hương thơm cấp chiếm cứ, còn có trứng gà nhào bột mì bánh quần áo dính dầu mỡ tí hương vị, làm người ta miệng thèm nhỏ dãi. Ta bưng lấy phiên da thịt bò nạm cùng trứng gà bánh đi đến phòng khách, đem buông xuống, theo sau lại đi bên trong cầm một túi bạch diện bao, lấy ta hiện tại sức ăn, phòng chừng điểm ấy trứng gà bánh không đủ ăn. Đợi cho ta lúc trở lại, liền phát hiện trên bàn đã nhiều một người, chỉ thấy Bạch Mạn Văn không biết khi nào thì đã mặc tốt lắm quần áo, đi đến bàn ăn bên cạnh. Nhìn thấy ta thoáng đánh giá cùng nắm chặt ánh mắt, Bạch Mạn Văn hình như có chút thẹn thùng, trách đi ánh mắt, thầm nói. Ta đói bụng. Ha ha, ta không nói gì, chính là theo bên trong phòng bếp cầm hai cặp bát đũa đi ra, phóng tới ta cùng mặt của nàng trước. Ta đem thịt bò nạm cuốn vào trứng gà bánh trong đó, nhẹ nhàng cắn một cái, trước cảm nhận được chính là trứng gà bánh cỗ kia bánh rán dầu. Theo sau ăn no hút phiên ra hương vị thịt bò nạm mà bắt đầu phát lực, đôn thật sự lạn, nhẹ nhàng liền cắn đi. Lập tức tiên hương vị tràn ra mà đến, để ta nhịn không được một ngụm nuốt vào. Rồi lập tức tăng thêm thịt bò nạm lại lần nữa cắn một cái. Cùng ta tướng ăn so sánh với, Bạch Mạn Văn động tác muốn có vẻ ôn uyển không ít, ít nhất không có giống như ta vậy trực tiếp bắt đầu, mà là dùng đũa kẹp lấy chậm rãi ăn, nhìn nàng ăn cũng là có chút vừa lòng, liền trên mặt đều lộ ra không thông thường nụ cười. Không qua một hồi, đợi cho Bạch Mạn Văn đũa lại lần nữa dừng ở trang phiên da thịt bò nạm bát bên trong thời điểm lại phát ra thanh thúy tiếng vang. Đã không có, Bạch Mạn Văn lập tức có chút kinh ngạc, nhìn trước mặt cái này chén lớn, nàng thậm chí cho rằng đây là hai bữa phân lượng, không nghĩ tới bây giờ sẽ không có. Ăn no, một bên khác, ta thỏa mãn vỗ vỗ bụng, ở một cái, đúng vậy, nhìn đến chủ nghệ của ta lại dâng lên. Đã không có phiên da thịt bò nạm, Bạch Mạn Văn đành phải giả vờ không thèm để ý thu hồi đũa, sau đó miệng nhỏ đưa tay bên trong bạch diện bao cấp nuốt vào. Không biết có phải hay không phiên da thịt bò nạm thật sự là quá thơm nguyên nhân, luôn luôn tương đối ngon miệng bạch diện bao lúc này cư nhiên làm nàng có chút khó có thể nuốt xuống cảm giác, lại nuốt vào sau đó, Bạch Mạn Văn nhíu mày, sau đó cầm lấy một bên sữa bò rầm rầm đã uống vài ngụm, lúc này mới thư giãn ra, nàng xem ta liếc nhìn một cái, nhỏ giọng thì thầm, heo. Ta nhìn nàng cái bộ dáng này lập tức cảm thấy có chút buồn cười, ngươi mới là heo. Bạch Mạn Văn ngẩng đầu đến xem ta liếc nhìn một cái, người lỗ tai láo lỉnh a, cầm tinh con chó đúng không hả? Ăn ta đồ vật, còn ngủ của ta người, ngủ giường của ta, nói chuyện cứ như vậy kẹp thương mang bồng. Ta mang theo ý cười nhìn nàng, quả nhiên mắt thường có thể thấy được Bạch Mạn Văn sắc mặt chìm xuống đến, tới tương phản chính là ta nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, còn gật gật đầu. Đúng thôi. Đây mới là lòng ta mục trong đó cái kia càng ngày phụng phịu dụ mặt Bạch lão sư. Ta âm thanh không chút nào che giấu, rõ ràng bị Bạch Mạn Văn cấp nghe được. Nàng lập tức trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, Đáng tiếc hiện tại nàng bộ dạng thật sự là không có lực sát thương. Ta đứng dậy đem chén của mình đũa kéo lên đến đi đến phòng bếp thanh rửa sạch, mặt sau nhìn Bạch Mạn Văn chống lấy bức tường cầm lấy bát chậm rãi đi đến. Ta liếc nàng liếc nhìn một cái, tự mình rửa. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Bạch Mạn Văn đem bát phóng tới một bên, liền chuẩn bị rời đi. Chậc chậc, ta lắc lắc đầu, duỗi tay kéo qua nàng buông xuống bát đũa rửa sạch, như thế nào như vậy lười. Bạch Mạn Văn hướng ta lật cái bạch nhãn, sau đó một bàn tay đỡ lấy eo một bàn tay chống lấy bức tường chậm rãi đi ra ngoài. Không thể không nói, có thể làm cho chính mình lớp của mình chủ nhiệm tại mặt của mình trước lộ ra như vậy tư thái tâm lý vẫn là rất có cảm giác thành tựu. Bạch Mạn Văn năng lực chịu đựng rõ ràng so Lý Thục Tuệ mạnh không ít, ít nhất không có biểu hiện phải chết muốn sống, hơn nữa cũng còn có thể một mình dưới, chẳng qua đi không nhanh là được. Người đơn giản là cái chưa thấy qua mùi tanh gia súc. Bạch Mạn Văn xem ta thanh lý xong phòng bếp, hai tay sáp đâu nhà nhãn đi ra, nàng một tay đỡ lấy eo một tay chống lấy một bên đưa vật quỹ, theo bên trong hàm răng nặn ra những lời này. Ta đối với lần này mỉm cười, sau đó chắp tay trước ngực tại Bạch Mạn Văn trước mặt chậm rãi thấp hạ thân, trắng như vậy lão sư, về sau cũng thỉnh xin nhờ. Ngươi, Bạch Mạn Văn muốn vươn tay bóp ta. Nhưng là lại bị ta dễ dàng cầm cổ tay, lại kéo, cả người lập tức liền hướng về ta ngực bên trong đổ, Bạch Mạn Văn còn không kịp phản kháng, đã bị ta kéo đến sofa phía trên. Buông, Bạch Mạn Văn nhìn hầm hầm ta, nhưng là nàng tự thân lại căn bản không có nửa điểm năng lực phản kháng, âm thanh cũng là có vẻ như vậy khàn khàn. A, ta lại lần nữa hôn lên môi của nàng, vươn tay chậm rãi theo nàng eo ở giữa sờ soạng lên. Bạch Mạn Văn cố gắng giãy giụa, nhưng là thân thể mềm nhũn không có nửa phần khí lực, bị ta cường tránh mạnh mẽ ôm lấy, dần dần mất đi phản kháng, tùy ý ta hôn lấy. Thật lâu sau rời môi, Bạch Mạn Văn mới mở ra một đôi hơi có vẻ mê ly ánh mắt chừng mắt ta. Bất quá nàng lúc này mãn khuôn mặt phía trên đều là đỏ ửng, như trong mắt này trách móc nặng nề nữ nhân cư nhiên cũng sẽ lộ ra bực này tư thái, thật sự là mỹ diệu đến cực điểm. Thả ta trở về đi, Bạch Mạn Văn vươn tay xô đẩy ta, lúc này mái tóc dài của nàng đã mâm, ở phía sau chát thành một đoàn tử, phối hợp nàng một đôi kính đen, cả người có vẻ phá lệ có người thê cảm giác, nhất là toàn bộ người không tự chủ mang theo ngạo khí dơ lên đầu, càng làm cho ta có xâm phạm thú tính. Ta phía dưới lại muốn rồi không? Ta ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm mắt của nàng, lè lưỡi liếm môi một cái, ăn no cơm sau đó. Ta cảm giác còn có thể cùng yêu nữ này đại chiến 300 hiệp. Ngươi, Bạch Mạn Văn trên mặt lộ ra tức giận lại có một chút bất đắc dĩ biểu cảm. Ngươi biết không? Ngươi tuổi này không nên phóng túng quá độ. Hẳn là giao trái tim tư phóng tại học tập phía trên. Ta học tập không giỏi sao? Ta ôm lấy nàng hơi có vẻ đẫy đà vòng eo không để. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt phẳng, nghiêm túc nhìn mắt của nàng. Ngươi! Bạch Mạn Văn đột nhiên nhớ tới đối phương hiện tại giống như đã không là bộ dạng trước kia rồi. Giống như tại thành tích phương diện này, nàng còn thật không có pháp cầm lấy cái tới nói việc. Ta hiện tại thành tích phía trên phòng, lão sư không nên tưởng thưởng một chút ta sao? Ta đạm mở miệng cười nói. Thành tích tùy thời đều khả năng biến hóa, bảo trì cao cấp mới là khó khăn nhất. Bạch Mạn Văn nhàn nhạt mở miệng nói. Kia, vậy nếu là ta tiếp theo kiểm tra vẫn là ở phía trước hai tên. Ta có thể không thể tại nguyên lai điều kiện càng thêm thượng một điểm điều kiện khác. Ta kỳ di nhìn nàng. Không được, Bạch Mạn Văn lập tức bản năng liền muốn cự tuyệt. Kia thật đáng tiếc, nhìn đến ta không thể dễ dàng thả ngươi đi. Ta nắm thật chặt đặt ở nàng eo hông tay, ánh mắt lại dừng ở bộ ngực sữa của nàng phía trên. Ta còn không có ăn đủ đâu. Bạch Mạn Văn con ngươi lập lòe, hiển nhiên là tại cân nhắc, giống như là biết hôm nay ta không có khả năng dễ dàng phóng nàng rời đi. Vì thế mở miệng nói, tốt, ta đồng ý. Thật, ta lập tức ánh mắt sáng ngời, ngữ khí có chút hưng phấn. Bất quá, Bạch Mạn Văn lần nữa mở miệng nói, không đợi ta nói cái gì, mà bắt đầu nói tiếp. Nếu như thành tích của ngươi rơi ra ba gã có hơn, điều kiện kia liền hủy bỏ. Hơn nữa tại thi giữa kỳ thử thành tích ra trước khi tới, ngươi không thể động thủ với ta động cước. Tốt, ta nhanh chóng đáp ứng, điểm này tự tin và tự chủ ta vẫn có. Trọng yếu nhất chính là ta không thể bởi vì lúc này đầy thích sẽ không quản mặt sau được rồi. Dù sao ta chính khí kinh tệ quả thực là một cái lâu dài nhu phải giải quyết vấn đề. đơn giản tới nói, chính là Trường Kỳ phải có nữ nhân cho ta giải quyết. Vậy ngươi, còn không thả ra, Bạch Mạn Văn cắn nha phía dưới môi, mắt trông mang theo nổi giận, bởi vì tay của ta lại bởi vì vừa rồi kích động đụng đến nàng mông mặt. Hắc hắc, tốt, ta nói lời giữ lời, không giống một ít người. Nói xong, ta còn không lưu dấu vết nhẹ nhàng tại nàng mông câu làm một chút mới buông nàng ra. Sắc lang, Bạch Mạn Văn nhỏ tiếng lầm bầm một câu, liền vội vàng lui về phía sau, cầm lấy chính mình bao, sau đó trở lại phòng ngủ mặc áo ngoài. Đi, không cần ta đưa tiễn, ta nhíu mày nhìn nàng, đưa cái rắm, Bạch Mạn Văn mắng, người cút xa một chút, nhé, ta lập tức trên mặt mang theo cười tà, cơ nhiên còn dám mắng ta, nhìn đến ngươi còn không có bị ta làm đủ à. Vì thế ta lập tức nhào đến, lập tức sợ tới mức Bạch Mạn Văn hoa dung thất sắc, vội vàng hướng trước chạy, nhưng là nề hà chân của nàng chân vô lực, chạy hai bước liền nhuyễn ngã ở trên mặt đất, chỉ có thể trơ mắt xem ta đầy mặt cười xấu xa tới gần, hét lớn, lưu manh a. Đừng kêu, ta còn thực sự có bắn tỉa sợ, bị xung quanh hàng xóm nghe được có thể sẽ không tốt. Vì thế ta đi ra phát trước kéo lấy tay nàng đem cấp kéo, ta đưa ngươi thượng xe taxi. Chậm rãi đem ôm, đi ra ngoài. Vừa mới ra cửa đi xuống lầu đến tiểu khu bên trong Bạch Mạn Văn mà bắt đầu giãy giụa, thả ta xuống, bị người khác nhìn thấy làm sao bây giờ. Ta chỉ được buông nàng xuống, nhìn nàng một tay đỡ lấy eo một bên chậm rãi đi về phía trước, ta hãy cùng tại một bên. Bất quá có một cái tiểu lão quá đi, ta cùng nàng không phải là rất quen thuộc, chỉ có thể nói đều là một cái tiểu khu gặp qua nàng. Nhìn thấy Bạch Mạn Văn bộ dạng, lại nhìn về phía một bên đầy mặt vô tội ta. Trên mặt lộ ra hiền lành nụ cười, hướng ta giơ ngón tay cái, tiểu tử không sai. Bạch Mạn Văn khuôn mặt lập tức hồng, liền vội vàng giải thích, ta không biết hắn. Không ngờ tiểu lão thái lập tức lộ làm ra một bộ quả thế biểu cảm, chỉ Bạch Mạn Văn, sau đó đến gần ta nhỏ tiếng mở miệng nói, người trẻ tuổi nhanh đi hò hét nàng, hiện tại nàng cần nhất chính là cái này. Tốt, cảm ơn ngài, ta điểm một chút. Sau đó đến gần Bạch Mạn Văn nắm ở nàng nhất cái cánh tay. Xúc sinh, Bạch Mạn Văn không có phản kháng, chính là nhỏ tiếng mắng, một bên bị ta kéo lấy đi ra ngoài. Lúc này đường xá trong đó ta bỏ quên nàng ánh mắt giết người, nhưng mặt sau vẫn là buông lỏng ra kéo lấy tay nàng. Dù sao tiểu khu bên trong nhận thức của ta không ít, ta cũng không hy vọng hai chúng ta sự tình bộc lộ được nhanh như vậy. Đợi cho đi đến tiểu khu bên ngoài, ta duỗi tay ngăn cản cái xe. Đem Bạch Mạn Văn cấp tặng đi lên, tại xe sắp khởi động thời điểm ta nhỏ tiếng mở miệng nói, Bạch lão sư, không nên quên ước định giữa chúng ta. Hừ, Bạch Mạn Văn gắt một cái, trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, sau đó xe liền chậm rãi khởi động. Ta nhìn rời đi chiếc xe, chỉ cảm thấy lúc này cả người thông thấu, tại Bạch Mạn Văn trên người ép buộc lâu như vậy, lại một điểm cảm giác uể oải đều không có, tương phản còn có một loại nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề cảm giác. Ta tin tưởng ta chính khí kinh tuyệt đối lại có tinh tiến. Chương 147, cùng Tiểu Ngọc tiến hành khi, kế tiếp thời gian chính là rèn luyện, tu luyện, đến trường. Đến trường học sau tâm tư của ta đều tại Liễu Tiểu Ngọc trên người, nhưng là ta nhưng không biết nên như thế nào xuống tay, nhìn nàng thuần túy không tì vết con ngươi, ta lập tức cảm giác được rất lớn cảm giác tội lỗi. Lại tăng thêm nàng vừa đụng sẽ khóc tính cách, ta hoàn toàn cũng không biết như thế nào tiến triển. Bởi vậy tuy rằng ta đối với nàng tràn đầy rất nhiều dò thám biết dục, nhưng là cũng tuyệt đối không dám làm suất một chút cách hành động, đương nhiên hàng ngày đùa giỡn nhất định là không phải ít. Rất nhanh 1-2 tháng đi qua, thời tiết dần dần tiết trời ấm lại, tùy theo mùa xuân quá khứ, sắp bắt đầu nghênh đến mùa hè nóng bức. Đây cũng là ta phi thường yêu thích mùa, ven đường nữ hài lộ ra trắng bóng đùi chính là ta yêu thích lý do của nó một trong. Còn có ai muốn tham gia vận động hạng mục? Lớp trưởng cầm lấy một cái vở tại đó bên trong bắt đầu công tác thống kê. Trường học của chúng ta liền muốn bắt đầu mỗi năm một lần mùa hạ vận động. Ta nhìn vững như Thái Sơn đồng học, đại đa số đều là nghĩ dùng vận động trường học nghỉ 3 ngày phóng buông lỏng, ngoạn chơi điện thoại cái gì. Đương nhiên cũng không bài trừ có một số ít cố gắng vẫn đang sẽ chọn dùng mấy ngày nay đến học tập cho giỏi. Đương nhiên ta tự nhiên là không ở chỗ này loại, lào giật kết hợp nha. Ta nhìn một bên mặc không ra âm thanh ngồi cùng bàn, để sát vào nàng nhẹ nhàng mở miệng nói, Tiểu Ngọc, ngươi động không đi. Ta đi làm sao? Liễu Tiểu Ngọc sờ sờ lỗ tai nhỏ, Hiển nhiên ta từ thế này suy khí biến thành nàng có chút ngứa. Ta đi cho hắn nhóm đương tham chiếu bản sao? Liễu Tiểu Ngọc lắc lắc đầu, sau đó lấy ra một bên nho ăn một viên. Ta vẫn là vì bọn hắn cố lên bơm hơi a, ân. Dứt lời, nàng thành thạo vươn tay đè xuống ta lén lút đưa tới móng vuốt, trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, không cho phép ăn vụng. Ta lúc này mới hậm hực thu tay về, lẩm bẩm một câu, keo kiệt. Ha ha, Liễu Tiểu Ngọc ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta nơi này đồ vật ít nhất có một bán đều là bị ngươi giải quyết. Ta cũng không biết ngươi là làm sao có ý tứ nói ra những lời này, da mặt của ngươi thật sự là càng ngày càng dày. Còn không phải là bị ngươi đánh thôi. Ta sờ sờ mặt, một bộ tự kỳ bộ dáng mở miệng nói, thật sự là thiên đố dung nhan, ta như thế nào như vậy xuất a. Ách, Liễu Tiểu Ngọc lập tức bày ra một bộ phi thường ghét bỏ bộ dáng, thân thể run rẩy đánh cái ác hàn, cách ta xa một chút. Dĩ nhiên, bởi vì thói quen của ta, Liễu Tiểu Ngọc vị trí trên cơ bản có 1/3 bình thường đều bị ta chiếm, nàng từ bắt đầu bất mãn dần dần biến thành bất đắc dĩ. Đến mặt sau bắt đầu thay đổi thành thói quen. Bất quá ta cánh tay lưu lại dấu móng tay chính là nàng trả thù chứng minh. Một ngày, Liễu Tiểu Ngọc cầm lấy một cuốn sách nhỏ đi đến, sau đó trừng mắt ta, Lâm Tiểu Nam, người nói, đây là cái gì hồi sự? Ta liếc nhìn một cái, lập tức vui vẻ. A, nhìn đến Liễu Tiểu Ngọc đồng học rất lớp thể vinh dự cảm nha. Cứ nhìn xung phong nhận việc báo danh 1000m chạy bộ, không hổ là ngươi. Ta khi nào thì báo cái này? Liễu Tiểu Ngọc cau mày xem ta, có phải là ngươi hay không? Không phải là, ta giả vờ bình tĩnh lắc đầu, nhưng là trên mặt lại không tự chủ được bắt đầu hiện ra ý cười. Chính là ngươi, Liễu Tiểu Ngọc lập tức tức giận xem ta, vốn là nghĩ bóp của ta mặt, nhưng nhìn lớp những bạn học khác, mặt không đổi sắc, nhưng là lặng lẽ vươn tay hướng đến phần eo của ta chỗ đó với tới. Tê, ta lập tức hít sâu một hơi. Sau đó duỗi tay bắt được con kia tay nhỏ siết chặt, nhìn một bên chát nhân món đồ chơi, tâm lý cố nhịn đem ôm tại trong ngực xúc động. A, Liễu Tiểu Ngọc bị ta nắm tay, tay nhỏ hơi hơi rụt một cái, nhưng là lại không có đưa ra đến, vẫn đang bị bàn tay to của ta nắm tại trong này, trên mặt không tự giác treo một chút trắng nhạt. Lâm Tiểu Nam, Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng giật giật mũi, trên mặt hồng phấn dần dần khuếch tán. Ngươi có phát hiện hay không, ngươi gần nhất trên người có hương vị gì vậy? Hương vị gì vậy? Ta ngày ngày tắm rửa, có thể có hương vị gì vậy? Là lạ, Liễu Tiểu Ngọc nhìn chằm chằm ta, hình như mặt càng đỏ hơn. Nha, ta nhìn nàng khuôn mặt, giống như minh bạch cái gì, đoạn thời gian này ta đắm chìm trong rèn luyện tu hành trong đó, chính khí kinh tệ bưng dần dần đột hiển, thì phải là bên trong thân thể tích góp từng tí một bồng bột dục vọng cần phải phóng thích. Khả năng nàng ngửi được chính là ta nội tiết tố hương vị. Vì thế ánh mắt nắm chặt nhìn, có phải hay không rất khó ngửi à? Liễu Tiểu Ngọc ánh mắt chuyển hướng một bên, âm thanh thấp xuống, khá tốt. Hừ, nhìn ngươi còn dám hay không bóp ta. Ta lúc này mới buông lòng tay ra, nhìn nàng buông xuống mặt nhỏ bộ dáng, trong lòng không hiểu sinh ra nào đó dục vọng, nhưng là rất nhanh bị ta khắc chế. Tại Liễu Tiểu Ngọc tóc dài tới trình độ nhất định sau đó, nàng liền đi cắt thành trước kia tóc ngắn, điều này làm cho ta ngược lại có chút tiếc nuối. Ta còn rất yêu thích nàng tóc dài bộ dạng. Nhưng là đây là quyết định của nàng, ta cũng sẽ không đi ngăn cản nàng. Cầm lấy một trang giấy, mang liếc trong mắt bụng lớn béo phệ hiệu trưởng tại đài phía trên dõng dạc diễn giảng tiếp cận chừng nửa canh giờ. Tùy theo cuối cùng Vân Long là thứ nhất trung học giáo thứ 32 giới mùa hạ vận động chính thức bắt đầu làm kết thúc. Chúng ta chuyển băng ghế tỏa tại bên cạnh sân thể dục vây xem bàn đánh bóng bàn phía trên, nghênh tiếp dịu dàng ánh nắng mặt trời. Điện thoại cũng bị phát xuống dưới, đây là khó được thời gian, là một năm mới có một lần vận động thời gian. Tại ta bên cạnh ngồi chính là đổi lại một thân rộng thùng thình quần áo thể thao trang Liễu Tiểu Ngọc. Dĩ nhiên, hai chúng ta đều là trong lớp mặt không khí tổ, tham gia vận động loại sự tình này, sẽ dạy cho người khác được rồi. Tuy rằng ta cho nàng ghi danh, nhưng là nàng mặt sau vẫn là xin hủy bỏ, dù sao nàng không muốn đi. Thời tiết như vậy, thích hợp nhất ôm lấy sách vở tìm được một cái ánh nắng mặt trời ấm áp địa phương á. Liễu Tiểu Ngọc duỗi thân thể, mà ánh mắt của ta là một mực dừng lại tại trước ngực của nàng. Ân, Liễu Tiểu Ngọc ánh mắt bắt đầu trở nên có chút không tốt, ta vì thế bất lưu dấu vết rời đi con ngươi. Dưới ánh mặt trời đọc sách không tốt, Ngươi là ngại ánh mắt của ngươi không có cận thị sao? Ta là nói dùng thư đắp tại đầu phía trên đi ngủ, như vậy có thể che chắn thái dương. Liễu Tiểu Ngọc nhìn trước mặt đám người mãnh liệt, nhìn ra xa sân thể dục bên trong kia một chút đổ mồ hôi như mưa thân ảnh, ánh mắt dần dần trở nên phát tán. Không hổ là ngươi, mạch não chính là không giống với. Ta vươn tay trêu chọc tóc của nàng ti cuốn. Đối với của ta làm càn Liễu Tiểu Ngọc cũng không có để ý, mà là hai tay chống lấy đầu tùy ý của ta điều khiển, ánh mắt phát tán không có tiêu cự, suy nghĩ viễn vong bộ dạng. Ta nhìn quang bốn phía, phát hiện không có người chú ý tới bên này, vì thế để sát vào nàng, tại nàng khuôn mặt trộm hôn một cái. À, Liễu Tiểu Ngọc con người bên trong dần dần khôi phục thần sắc, sờ sờ mặt, sau đó phản ứng, duỗi tay liền hướng về ta bóp. Ha ha ha, ta liền vội vàng đứng lên chạy trốn. Liễu Tiểu Ngọc ở sau người truy, thân thể của nàng có cao hay không, tại đám người trong đó thực dễ dàng đã bị vùi lấp cùng xem nhẹ, lại tăng thêm lại có một vòng nhân vào bàn. Khi ta lại lần nữa quay đầu thời điểm phát hiện nàng không thấy, lập tức tâm lý kinh ngạc, liền vội vàng chạy về, cuối cùng tại trên mặt đất phát hiện nàng, không biết nàng khi nào thì ngã sấp xuống rồi. Ta dọa nhảy dựng, sau đó ra sức đẩy ra đám người đem cấp nói lên. Không có sao chứ, ta đau lòng nhìn nàng mặt xám mày cho bộ dạng, tâm lý âm thầm ảo não lúc trước thời điểm nên làm nàng bóp nhất bóp ta quên đi. Liễu Tiểu Ngọc hơi hơi nhíu nhíu mày, thảm hề hề xem ta. Sau đó nặn ra một câu, đau. Nơi nào đau, ta lập tức nóng nảy, ngồi xuống nhìn chân của nàng. Hắc hắc, không ngờ nàng đột nhiên giảo hoạt cười, trực tiếp đưa ra ma chảo phóng tại đầu ta phía trên bắt vài thanh, khuôn mặt nhỏ tràn đầy dương dương đắc ý, gọi ngươi chảo mái tóc của ta. Không có việc gì khá tốt, ta lập tức thở phào một hơi, không có lý sẽ bị nàng làm loạn mái tóc, tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, làm ta sợ nhất nhây. Hắc hắc, Liễu Tiểu Ngọc cười đến vô cùng rực rỡ, giống như chân trời thái dương. Bất quá ngày hôm sau, khi ta phát hiện nàng khập khiễng đi đến phòng học thời điểm ta lập tức không kềm được cười. Người đây là thì sao? Người ngày hôm qua không phải nói không có chuyện gì sao? Liễu Tiểu Ngọc vẻ mặt đau khổ, lúc ấy xác thực không có việc gì. Chính là khi về nhà bỏ giá sách té lộn mèo một cái. Gọi ngươi Trang, hiện tại xong chưa? Ta cúi đầu nhìn nàng chân nhỏ, mắt cá chân chỗ bị băng vải thật tốt bọc lại. Ta rõ ràng ngửi được một cỗ vị thuốc. Cỗ này hương vị có chút kỳ lạ, nhịn không được lại đến gần một điểm nghe nghe. Không nghĩ tới ngẩng đầu liền nhìn đến Liễu Tiểu Ngọc lập lờ quái dị thần sắc con ngươi. Nàng dùng một loại hết sức kỳ quái ánh mắt đánh giá ta. Ngươi đây là cái gì cổ quái? Khụ khụ, ta liền vội vàng giả trang ho khan hai tiếng rời đi lúng túng khó xử. Ngươi nhìn nhầm. Phải không? Liễu Tiểu Ngọc vẫn là kỳ quái xem ta, bởi vì nàng nguyên nhân, toàn bộ buổi sáng chúng ta đều tại phòng học bên trong, không tiếp tục đi sân thể dục phía trên. Dĩ nhiên, phòng học bên trong không thôi hai chúng ta người, dù sao không thích cùng loại hoạt động vẫn có rất nhiều đồng học. Ta giúp người mua cơm là được, có chuyện gì phân phó ta liền có thể. Ta chuyển động đưa tay bên trong bút, nhìn một đạo đồ án có vẻ thực phức tạp đại đề, tâm lý cũng nghĩ cùng Bạch Mạn Văn đánh cược. Đoạn thời gian này tuy rằng đều nghĩ đối phương, nhưng là lại không thể từng có phân hành động. Nhìn nàng mê người dáng người trừ bỏ khiêu khích lên ta chính mình dục hỏa ở ngoài, hình như cũng không có cái khác chỗ dùng. Ân, Liễu Tiểu Ngọc gật gật đầu, hơi hơi nhếch lên khóe miệng, lộ ra tốt đẹp độ cong. Chương 148, có con chuột. Tại một mảnh hoang vắng, gió lạnh bên trong in vào trước mắt chính là một con thuyền tương tự với Thái Thản Ni khắc hào bỏ neo cự luân. Tuy nhiên lại không có người tiếng ồn ào bộ dáng, chỉ có hai đạo thân ảnh chậm rãi đi trước. Theo nhỏ hẹp lồng sắt bên trong chạy ra thiếu niên thiếu nữ dọc theo Bắc Băng Dương cùng đại lục giao tiếp bên cạnh, gắt gao kéo lấy tay, lảo đảo, tập tễnh đi về phía trước, hướng về kia chiến thuyền cự luân không ngừng tiếp cận, sau lưng đứng lấy nhất đạo thân ảnh đã từng cho bọn hắn toàn bộ này nọ, nhưng cũng là trói buộc. Giống như là chuyện xưa kết cục, hai người ôm nhau đi hướng phương xa. Bóng người đứng ở đàng xa vươn tay lại cái gì đều không bắt được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người rời đi, không có chút nào phương pháp xử lý, giống như là đầu ngón tay đương trung trôi đi gió lạnh, trừ bỏ mang đến rét thấu xương đau đớn ở ngoài rốt cuộc không lưu lại thứ gì. Linh hồn bắt đầu cấp tốc hạ xuống, tại một chỗ đèn đuốc sáng trưng mềm mại trên ghế dựa trở lại hiện thực, một vị khuôn mặt xinh đẹp, Thân thể thon dài mỹ phụ chậm rãi mở mắt, hô hấp thoáng mang theo một chút dồn dập. Đập vào mắt trước chính là từng tầng một tích lũy văn kiện. Lúc này bốn mùa như mùa xuân, gian phòng giống như chung quanh hở, mà những văn kiện kia cũng hóa thành chân chính băng sơn. Liễu Tiểu Ngọc chân đau được chẳng phải là thập phần nghiêm trọng, có thể chính mình dưới đi đường. Nhưng là thân là nàng tốt ngồi cùng bàn, ta tự nhiên là không muốn buông tha toàn bộ cùng nàng thân mật cơ hội, đối với nàng mọi yêu cầu ta đều cần phải thỏa mãn. Nhưng là Liễu Tiểu Ngọc giống như thập phần thành thật, toàn bộ buổi sáng đều an tĩnh ngồi ở trên ghế đọc sách hoặc là chơi điện thoại, không chút nào muốn động bộ dạng. Chúng ta không đi xuống chơi đùa, ta tiến đến nàng một bên, nhẹ nhàng mở miệng nói. Đi nơi nào ngoạn? Liễu Tiểu Ngọc đầu cũng không truyền mở miệng nói. Người đi đi, ta không muốn đi. Nha, ta kinh ngạc, nhìn đến không cơ hội ăn đậu hủ của nàng, sau đó liền một mực nhìn chằm chằm nàng gò má nhìn. Phấn nộn trắng nõn khuôn mặt, rất nhân làm người ta cắn một cái xúc động. Giật giật miệng, nhưng cuối cùng vẫn là không có phó chứ hành động thực tế. Đối với Bạch Mạn Văn hoặc là Lý Thục Tuệ ta có thể làm được cường hôn đi không hề gánh nặng, mà Liễu Tiểu Ngọc ta nhưng không biết như thế nào xuống tay. Nhìn cái gì? Liễu Tiểu Ngọc quay đầu đến chừng mắt ta, hung ba ba bộ dạng. Hung cái gì hung? Ngươi vừa không có, ta thầm nói. Cái gì? Liễu Tiểu Ngọc lập tức giơ lên quả đấm, một bộ phải cho ta một quyền bộ dạng. Ta sai rồi, ta lập tức cầu xin. Đàng hoàng một chút, Liễu Tiểu Ngọc sờ sờ đầu của ta. Trong đó ngọ ta mang theo cơm trở lại phòng học, vốn là ta nghĩ ôm lấy nàng đi. Nhưng là nàng sống chết không muốn, vì thế ta cũng chỉ có thể mang về cho nàng ăn. Ai, ta thật sự là một cái tốt ngồi cùng bàn a. Ta lại lần nữa cảm thán vài tiếng. Sau đó đem bát bưng đến mặt của nàng phía trước, gương mặt nghiêm túc nhìn nàng ăn cơm. Làm sao? Liễu Tiểu Ngọc cầm lấy thìa miệng nhỏ ăn cơm, nhìn bên cạnh nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm nhà của nàng hòa. Chậc chậc, ta cảm thán hai tiếng, thật đẹp mắt. Liễu Tiểu Ngọc ăn cơm bộ dạng cũng không theo ta giống nhau, ta là trực tiếp nhanh và gọn ăn xong rồi. Từ theo Thạch Nhị chỗ đó sau khi đi ra, ta phát hiện trước kia ta lương hào trên bàn ăn mặt lễ nghi giống như đều biến mất không thấy, còn kém trực tiếp bắt đầu ăn. Hình như gặp chính mình cầm lấy đối phương không có chút nào phương pháp xử lý, đối phương vẫn là một mực nhìn chằm chằm chính mình, Liễu Tiểu Ngọc cũng chỉ có thể là nhíu nhíu mày, sau đó nghiêng người sang tử, miệng nhỏ ăn. Đợi cho Liễu Tiểu Ngọc ăn xong, ta không đợi nàng nói cái gì, liền lập tức cầm lấy cơm của nàng bát đi tắm, hấp ta hấp tập bộ dạng, có chút chân chó. Cho nàng tắm bát sau đó, buổi chiều cũng không có khóa, vì thế chúng ta vẫn là đợi ở phòng học. Qua một hồi, Liễu Tiểu Ngọc đâm đâm bả vai của ta, tránh ra, ta muốn đi nhà cầu. Nha, đang tại làm bài ta gật gật đầu, sau đó thân thể kháo tiền đem cấp để cho đi ra ngoài. Bất quá qua một hồi ta lại đột nhiên phản ứng hình như có cái gì không đúng, nhìn cái kia khập khiễng đi ra ngoài đi tiểu khoai tây, vì thế liền vội vàng tiến lên đỡ nàng. Ta dẫn ngươi đi a, ta kéo lấy cánh tay của nàng. Không muốn, Liễu Tiểu Ngọc mặt không biểu cảm xem ta chính mình đi. Ta không có buông tay, cứ như vậy đỡ lấy nàng. Ta đi bên kia toilet, Liễu Tiểu Ngọc lần nữa mở miệng nói. Nha, ta gật gật đầu. Sau đó tại mặt của nàng trước ngồi xuống thân thể. Làm sao? Liễu Tiểu Ngọc không chút nào muốn đi lên ý tứ, ngược lại lui về phía sau từng bước, cảnh giác xem ta. Ta dẫn ngươi đi a. Ta không thèm để ý chút nào mở miệng nói. Đừng, Liễu Tiểu Ngọc cự tuyệt nói, gặp ta không chút nào rời đi ý tứ, vì thế chỉ có thể hơi hơi thở dài một hơi. Được rồi, ngươi đỡ ta đi cho. Ta đỡ lấy Liễu Tiểu Ngọc đi đến mặt khác một cái nhà dạy học. Nói thật ta rất ít tới đây một bên đi toilet, bên này là các sư phụ đi toilet địa phương, sạch sẽ trình độ tự nhiên là so đệ tử dùng mạnh hơn nhiều, hơn nữa đều là phòng đơn, cùng đệ tử dùng cái loại này dùng sức điểm có thể phun ra đến đối phương khu vực đi toilet hoàn toàn khác biệt. Người tại cửa chờ ta, Liễu Tiểu Ngọc đi đến toilet phía trước, sau đó dặn dò ta một tiếng. Theo là lão sư toilet mỗi một ở giữa đều là phòng đơn, phòng bế thật sự kín. Hơn nữa bên này lão sư khả năng cũng không phải là rất nhiều, bởi thế là lăn lộn dùng, nam nữ đều có thể vào. Nha, ta gật gật đầu, đem Liễu Tiểu Ngọc giúp đỡ đi vào. Nhìn đến ta nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm nàng, Liễu Tiểu Ngọc cắn chặt răng, trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, sau đó oành một tiếng tướng môn cấp đóng lại. Ta nhìn hồi lâu, còn là cái gì cũng không thấy, chỉ có thể bất đắc dĩ bĩu môi, thu hồi mắt. Phía sau ta dạo bước mấy phía dưới, đi đến một bên khác phóng nhường. Hừ hừ hừ, ta huýt sáo vui sướng phóng xong rồi thủy sau đó, vừa mới xuất môn, liền nhìn đến một cái bóng đen nhanh chóng thoáng qua. Con chuột, ta thấy rõ vật nhỏ bộ dáng, đối với lần này lơ đễnh, trên cơ bản không để cho ta có thể đủ cảm giác được sợ hãi tiểu động vật. Hình như hai chúng ta đến đã quấy rầy nó lúc này chính nhanh chóng ra bên ngoài chạy, lập tức liền lẻn đến trước mặt của ta, sau đó hướng bên ngoài chạy tới. Ta chỉ là nhẹ nhàng nhất đưa chân, kia con chuột lập tức bay lên, sau đó ba một tiếng ngã ngã ở trên mặt đất. Con chuột xèo xèo kêu hai tiếng, cũng không dám nữa nếm thử đi ra ngoài chạy, sau đó lập tức quay đầu, hướng trong toilet mặt chạy tới. Ta hứng thú, tiến lên hai bước truy đuổi nó, không nghĩ tới tỉnh cấp bách phía dưới kia con chuột cư nhiên theo bên trong khe cửa chui vào một cái đóng chặt môn bên trong. Ách, này, ta lập tức sừng sốt một chút, sau đó chớp mắt phản ứng, trong này không phải là có Liễu Tiểu Ngọc sao? Ta giống như là một việc chuyện xấu. Vì thế ta trong ngực có chút khẩn trương tâm đã chờ đợi lên. Nhưng là đoán trước trong đó tiếng kêu nhưng không có truyền đến. Đang lúc ta hơi yên tâm, cảm khái nói không nghĩ tới Liễu Tiểu Ngọc nhỏ như vậy một cái liên nhân bộ dáng, cư nhiên không sợ chuột thời điểm theo sau một tiếng thét chói tai tiếng liền truyền ra. Nha, âm thanh có chút sợ hãi, âm thanh sắc nhọn vô cùng. Đừng sợ, ta an ủi, phân chuột mà thôi. Sau đó ta liền nghe được bịch một tiếng ngã sấp xuống âm thanh còn có mang theo khóc nức nở âm điệu, lão. Con chuột, cứu mạng, chương 149, quan hệ thăng hoa, nàng âm thanh có vẻ vô cùng sợ hãi, còn làm bộ khóc thút thít. Nghe được nàng phát ra như vậy âm thanh ta lập tức nôn nóng, lập tức cũng không để ý tới cái gì, duỗi tay tại môn phía trên va chạm, lập tức cũng chẳng phải chắc chắn chốt cửa đã bị ta phá khai. Sau đó bên trong cảnh tượng liền bại lộ ở tại trước mặt của ta, để ta lập tức lăng ngay tại chỗ một vị tựa như tinh linh bình thường thiếu nữ ngồi ở trên mặt đất, lóng lánh màu vàng sáng bóng tóc ngắn nhu thuận phi phía dưới, ngũ quan cùng khuôn mặt phối hợp hợp thành kinh tâm động phách mỹ lệ, khí tiết thanh thuần và vô tội. Nàng màu lam con ngươi tựa như tinh thuần nhất bảo thạch, mang theo xanh thẳm, bất quá lúc này cũng là mang theo nhiều điểm nước mắt hoa, bên trong tràn đầy sợ hãi. Xó xỉnh bên trong cái kia con chuột hình như cũng bị hù được rồi, cuộn mình tại xó xỉnh bên trong run rẩy phát run. Hấp dẫn nhất của ta vẫn là nàng kia lõa lộ ở bên ngoài khéo léo tinh xảo lại rất kiều bờ mông, liền tựa như là trẻ con mềm mại cùng trắng nõn, lúc này đang ngồi ở toilet có vẻ có chút dơ bẩn trên mặt đất, để ta nhịn không được có chút đau lòng. Tiếp lấy, ánh mắt của ta liền bản năng truyền đến nàng phía trước, giữa đùi phong cảnh đẹp đến để ta trong thời gian ngắn nín thở, sạch sẽ phấn nộn, không có một chút bộ lông, không có một chút ngoại khuyết trương dấu vết, chỉ có một đầu hồng phấn khe hở, hai mặt no đủ, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một cái tế động nhỏ miệng, phía trên treo trong suốt bọt nước. Gần như là chớp mắt hô hấp của ta nhịn không được ồ ồ, không có do dự chút nào vươn tay đem Liễu Tiểu Ngọc ôm. Không có việc gì, ta tải. Liễu Tiểu Ngọc khẩn trương hề hề trông lấy cánh tay của ta, bị sợ hãi chiếm cứ ý nghĩ nàng giống như còn không có ý thức được nàng hiện tại bộ dạng, chính là đưa ra chỉ một ngón tay kia con chuột, đánh nó. Được lệnh, ta giống như là ôm lấy tiểu công chúa kỵ sĩ, đưa ra chân hung hăng cho con kia đáng giận con chuột một chút. Sau đó, con chuột liền biến thành thử phiến. Ân, Liễu Tiểu Ngọc lúc này mới run rẩy thu tay về, quay đầu. Vừa vặn đối mặt ta tràn ngập dục vọng con ngươi. Nhìn nàng khuôn mặt, ta cũng không nhịn được nữa, nhắm ngay môi của nàng liền hôn đi xuống. A, Liễu Tiểu Ngọc nức nở một tiếng, bị ta ôm tại trong ngực trông đỡ tại bên trên vách tường hôn lấy, hai cái chân cũng huyền tại không trung. Nàng bờ môi mềm mại được gần như không quá chân thật, mang theo thơm mát chanh vị, ta đưa ra đầu lưỡi không có do dự chút nào, chốc lát ở giữa xâm nhập khoang miệng của nàng. Tại bên trong bốn phía cướp đoạt lên. Mà Liễu Tiểu Ngọc đã hoàn toàn quên mất chống cự, thân thể giống như là điện giật giống như, nhất đôi mắt trở nên sương mù. Đặc hơn hương vị đem cấp bao vây, cảm nhận đối phương cường tránh mạnh mẽ xâm nhập, Liễu Tiểu Ngọc đầu nhỏ chớp mắt trở nên có chút mơ mơ màng màng, không biết nên làm sao bây giờ. Mà ta thừa lấy cơ hội, bốn phía cướp đoạt, cường đạo bình thường xâm nhập thiếu nữ tốt đẹp khoang miệng. ngọt lành nước miếng ngọt ngào chính là tốt nhất thôi. Tình tề, gần như lập tức liền thiêu đốt ta tích xúc rất lâu dục hỏa. Hạ thân bắt đầu bồng bột, thẳng tắp đem quần cấp nhô lên một cái lều trại. Quần chẳng phải là rất rộng tùng, làm ta cảm thấy rất không thoải mái. Theo bản năng vươn tay đem khóa kéo cấp rớt ra, sau đó lại tiếp tục đem quần lót bái một chút, to lớn côn thịt liền phóng đi ra. Ân, Liễu Tiểu Ngọc chỉ cảm thấy đầu có chút chóng mặt, bản năng muốn kháng cự, sương mù đôi mắt mở ra, đập vào mắt trước chính là quen thuộc mặt mày cùng hương vị. Lập tức liền làm nàng bắt đầu lại lần nữa bắt đầu bị lạc, bị đối phương cuồng nhiệt hôn lấy, chỉ cảm thấy chưa bao giờ có khác thường bắt đầu tại thân thể của nàng bên trong lan tràn, làm nàng nhịn không được có phản ứng. Đối phương một cái tay lớn nắm ở nàng eo, mà một bàn tay đặt ở đầu nàng phía trên. Nàng tựa vào bên trên vách tường, thân thể không tự chủ được xuống phía dưới trượt, nhưng là rất nhanh liền cảm nhận được một cây gậy sắt bình thường đồ vật chống đỡ ở tại hai chân của nàng ở giữa, ngăn trở nàng tiếp tục hướng xuống. Nhưng là rất nhanh nàng liền cảm giác được khó qua, cây gậy kia lại thô lại nóng, giống như là nung đỏ gậy sắt bình thường chống đỡ tại chỗ kín của nàng, bỏng đến nàng hạ thân không tự chủ được bắt đầu co giật, nhịn không được kẹp chặt chân đẹp. Tê, chính đang toàn lực tấn công Liễu Tiểu Ngọc khoang miệng ta chỉ cảm thấy hạ thân bị ba chỗ mềm mại cấp cắn, để ta đầu óc thoáng chốc ở giữa trống rỗng. Liễu Tiểu Ngọc phấn nộn nơi quả thực mềm mại được không thể tưởng tượng nổi, lúc này dán tại của ta côn thịt bên trên chậm rãi nhúc nhích, giống như tại mốt lấy của ta côn thịt, còn có hai cái tròn trịa chân chen chúc tại thân gậy hai bên. Nếu như không phải là đoạn trước không có truyền đến bao bọc cảm giác, ta thậm chí cảm thấy được ta tiến vào thân thể của nàng trong đó. Cảm giác tuyệt vời để ta ôm lấy nàng tay lực đạo không tự giác buông lỏng, lập tức Liễu Tiểu Ngọc thân thể hướng xuống trượt. Thân thể đại bộ phận sức nặng đều rơi vào ta côn thịt phía trên, này cũng cho chúng ta hai cái ở giữa hạ thân kết hợp được càng thêm chặt chẽ. To lớn gậy sắt hình như rơi vào phấn nộn cắp nhục chi bên trong, như thế nào cũng không bỏ được rời đi, hai người giống như là kết hợp tại cùng một chỗ. Nóng, vì ta buông lỏng ra môi anh đào Liễu Tiểu Ngọc đôi mắt mê ly, thân thể không tự giác ngượng nghịu, nắm cổ của ta liền hướng lên bò, mang theo khóc nức nở, bỏng chết. Nhìn gần trong gang tấc yêu kiều nhan, ta gần như là bản năng nuốt nuốt nước miếng, dồn dập hơi thở hỗn hợp tại cùng một chỗ, dục vọng giống như là đụng hỏa tinh xăng, chớp mắt liền chợt nổ tung đến, lại lần nữa hôn lên. A, Liễu Tiểu Ngọc lại lần nữa bị ta ngăn chặn môi anh đào, hạ thân cùng khoang miệng đồng thời bị đối phương xâm nhập, nàng vốn là muốn làm ra phản kháng, nhưng là không biết vì sao, đối tượng là Lâm Nam nàng một chút cũng không có phản kháng dục vọng. Của ta thô đầu lưỡi không ngừng đùa giỡn thiếu nữ ngây ngô lưỡi thơm, tại khoang miệng của nàng bên trong nơi nơi cướp đoạt, qua một hồi rõ ràng cảm giác được nàng bờ môi bên trong nước miếng ngọt ngào bị ta mút hút được không sai biệt lắm, ta liền buông lỏng ra môi của nàng. Hô, Liễu Tiểu Ngọc giống như là chết chìm người bình thường tựa vào của ta bả vai không ngừng thở gấp, thơm ngọt khí tức đập tại ta khuôn mặt, nàng bị ta hôn có chút thở không nổi. Hạ thân bắt đầu truyền đến ẩm ướt đát đát phấn mấy cảm giác, để ta nhìn không được hướng xuống liếc mắt nhìn, chỉ thấy Liễu Tiểu Ngọc phấn nộn giữa đùi kề sát ta màu tím hồng đại côn thịt, bạch phiến cùng tử hồng có vẻ phá lệ khác biệt, có vẻ vô cùng xung kích cảm giác. Dường như bị ta bỏng đến chịu không nổi, nàng mềm mại phấn huyệt bắt đầu phun ra một chút nhơ nhớp chất lỏng tại của ta côn thịt bên trên, làm hai chúng ta kết hợp địa phương bắt đầu có thể động tác được thuận theo trượt lên. Tê. Nhìn bực này cảnh đẹp, ta thở dốc như trâu, nhịn không được giật mình. Ân, bên tai truyền đến Liễu Tiểu Ngọc con mèo nhỏ bình thường tiếng thở gấp, ôn nhu, cạo tại lòng ta phía trên. Ta nhịn không được lại lần nữa kéo ra đút vào vài cái, đối phương hạ thân thật sự là quá mức mềm mại, ta thậm chí cũng không dám dùng quá sức. Ha, Liễu Tiểu Ngọc đôi mắt mê ly, cúi đầu thở dốc một tiếng. Nàng không biết chính mình tiếng thở gấp đến cỡ nào mê người. Ngọt được quả thực giống như là muốn tích mật giống như, dù sao ta là nhịn không được muốn hóa thân lang người. Ta không tiếp tục đi hôn môi của nàng, mà là hôn lên cổ của nàng, một cỗ dễ ngửi hương sữa vị truyền đến, là quen thuộc mùi vị. Ta lần thứ nhất như thế thân mật hôn lên cổ của nàng phía trên, ta thuận theo nàng xương quay xanh, cổ một mực hôn lấy, đưa ra đầu lưỡi tại phía trên lưu lại ướt sũng dấu vết, sau đó thuận theo một đường hướng lên hôn. Hạ thân cứ như vậy bị nàng nộn huyệt cùng hai chân kẹp lấy rút ra đốt vào, nàng ẩm ướt đát đát bạch hồ nộn huyệt mút lấy của ta côn thịt, để ta không quất cắm vài cái lập tức liền cảm giác được một cỗ bắn ý. Quá đẹp, ta nhịn không được cảm khái một tiếng, thượng thiên hình như đối với cái này tiểu tinh linh phá lệ sủng ái, đem cái gì vậy đều chút nào không keo kiệt ban cho nàng. Ta một bàn tay nhịn không được vuốt ve chiếm hữu nàng rất kiểu bờ mông, mềm mại, trắng mịn, bắn tay. Nhất thời ta nhịn không được hai tay đều buông xuống, một tay cầm nàng một cái bờ mông, không ngừng vuốt ve vân vê trêu đùa, đồng thời kéo theo hai chân của nàng kẹp chặt để ta rút ra đút vào được càng thêm vui sướng. Ha, ân, trước này chưa từng có cảm giác làm Liễu Tiểu Mộc đầu óc trống rỗng, chỉ có thể vươn tay hết sức ôm lấy ngồi cùng bàn cổ, đối phương đưa ra đầu lưỡi siêng năng tại nàng khuôn mặt vành tay thượng liếm lấy. Cường tránh mạnh mẽ tấn công gần như làm nàng thở không nổi, nhất là hạ thân truyền đến nóng rực cùng thô to cảm giác, càng là bỏng đến nàng bạch hổ nộn huyệt cũng không nhịn được hơi hơi co giật, giống như có đồ vật gì đó bắt đầu chậm chậm chảy ra, biến thành nàng hạ thân ẩm ướt đát đát, mà đối phương mỗi một lần cường tránh mạnh mẽ quất cắm đều sẽ làm thân thể của nàng nhịn không được nổi lên một trận thủy triều bình thường khoái cảm, thô to côn thịt mỗi lần ra vào đều sẽ làm nàng tâm mê ly một mảnh. Cứ như vậy đốt vào ước chừng mấy phút, ta đột nhiên cảm giác được trong ngực tiểu nhân nhi thân thể bắt đầu chậm rãi buộc chặt lên. Ta ý thức được nàng có thể phải đến cao trào, vì thế động tác bắt đầu hết sức khắc chế, cố hết khả năng thong thả đem cấp đưa lên cao trào, cho nàng có khả năng là lần thứ nhất cao trào một cái tốt đẹp trải nghiệm. Ha, a, Liễu Tiểu Ngọc lúc này đã là đầy mặt ửng hồng, không được thở gấp, đôi mắt hơi hơi nheo lại, bên trong phảng phất có xuân thủy nhộn nhạo, hô hấp càng ngày càng gấp rút, rên rỉ càng ngày càng cao ngang. A, Liễu Tiểu Ngọc có chút mờ mịt, nhưng là lại khống chế không nổi thân thể của chính mình, giống như có đồ vật gì đó bạo phát giống như, theo sau đầu óc của nàng liền trở nên trống rỗng. Mà ta cảm nhận được nàng hạ thân nhúc nhích cùng vệt nước chảy ra, nhất thời nhịn không được cắn chặt hàm răng, hùng hăng kéo ra đốt vào vài cái, cũng đã tới cao trào. Phốc, phốc. Đoạn thời gian này tích lũy thật sự không ít, mãnh liệt phun ra, đánh tại mặt sau bên trên vách tường. Ha, bị ta liên láp được đầy mặt đều là của ta nước miếng. Liễu Tiểu Ngọc màu lam con ngươi không có chút nào tiêu cự, hơi hơi nổi lên bạch nhãn, hạ thân từng đợt nhúc nhích, thân thể căng thẳng rồi, tay nhỏ không tự chủ được dùng sức nheo cổ của ta, lặc được ta nhịn không được cắn lên khớp hàm. Ta hai tay cũng không nhịn được tăng thêm lực đạo, siết chặt nàng tiểu mông cong. Nhất trụ kình thiên côn thịt ồ ồ nóng rực tinh dịch tùy theo run rẩy không ngừng phun ra, liên tiếp không ngừng đập ở sau người bên trên vách tường, liền tựa như là súng máy. Nhìn trước mặt Liễu Tiểu Ngọc lộ ra dị vãng chưa từng thấy qua thanh thuần lại quyến rũ bộ dạng, ta nhịn không được lè lưỡi hôn lấy nàng khuôn mặt, cuối cùng lại hôn môi của nàng, hút vào nàng trơn mềm lưỡi thơm. Dầm mỹ hương vị tại cái này tiểu bên trong gian phòng bắt đầu lan tràn, đại bộ phận đều là của ta trắng đục tanh hôi hương vị. Mà Liễu Tiểu Ngọc trên người vẫn đang tỏa ra chính là cỗ kia nhàn nhạt thơm mát. Không biết qua bao lâu, dây dưa cùng một chỗ miệng lưỡi mới chậm rãi tách ra, kéo ra khỏi một đầu thật dài sợi tơ. Mở màu lam con ngươi trong đó tiết lộ ra một chút mờ mịt, sau đó thấy rõ ràng hết thảy trước mặt, theo sau liền biến thành không biết làm sao kinh hoàng, giống như là rừng cây bên trong nai con. Ta, chúng ta, đã làm gì? Liễu Tiểu Ngọc ngốc ngốc nhìn trước mặt Lâm Nam. Không có gì, khóe miệng ta treo một tia thỏa mãn nụ cười, sau đó bắt đầu chậm rãi hút ra da của ta côn thịt. A, Liễu Tiểu Ngọc nhíu mày, thời gian dài tiếp xúc giống như làm nàng nộn huyệt dán tại của ta côn thịt phía trên, lôi kéo đi ra thời điểm hình như còn có điểm không tha bộ dạng, mang theo trong suốt sợi tơ, lôi kéo được lão dài. Liễu Tiểu Ngọc đầu tiên là nghi hoặc nhìn phía dưới thể, sau đó xem ta theo nàng phía dưới rút ra một cây to lớn giữ tợn côn thịt. Thật lớn, dữ tợn, cứng rắn. Đây là Liễu Tiểu Ngọc ấn tượng đầu tiên, theo sau giống như nghĩ tới điều gì khủng bố sự tình, theo sau sắc mặt trở nên trắng bệch. Phía sau ta đã chú ý tới nàng không được bình thường, cánh mũi phẩy phẩy, miệng nhỏ nhếch lên. Đừng khóc, ta liền vội mở miệng nói, nhưng giống như vẫn là chậm từng bước. Hoa, Liễu Tiểu Ngọc hoa một tiếng khóc đi ra, khóc phá lệ tổn thương tâm. A, ta không có lần thứ nhất. Liễu Tiểu Ngọc nước mắt hoa lạp lạp rớt đi ra. Ngươi còn có, ta lập tức đại cấp bách. Sau đó nhạy bén chênh lệch đến Liễu Tiểu Ngọc để ý cái gì. Ngươi lần thứ nhất còn tài. Ngươi nói bậy, Liễu Tiểu Ngọc khóc rất thương tâm, lớn như vậy, ô ô, ta muốn chết, ta chưa tiến vào, ta khổ mở miệng cười nói, ta chính là tại bên cạnh ca ca. Ta nào dám đâu, ô, thật vậy chăng? Liễu Tiểu Ngọc giống như ý thức được cái gì, phía trước nàng cũng không có cảm nhận được cái gì đau đớn, ngược lại là vẫn luôn thật thoải mái. Thật, ta gật gật đầu, ta đương nhiên biết nàng yêu thích khóc. Ta tính là lại tinh trùng lên óc cũng không có khả năng không dùng quá sự đồng ý của nàng muốn nàng. Liễu Tiểu Ngọc nước mắt chỉ một chút, theo sau cúi đầu lại nhìn ta lõa lộ ở bên ngoài côn thịt liếc nhìn một cái, sau đó lại khóc đi ra. Làm sao vậy? Ta có một chút bất đắc dĩ, đối với cái này tiểu khoai tây ta thật sự là không có biện pháp nào. Tốt dọa người, quá xấu. Liễu Tiểu Ngọc dựa vào tại bả vai của ta phía trên nức nở. Ta đây thu hồi. Ta khẽ nhăn một cái khóe miệng, sau đó chậm rãi khai tỏ ánh sáng hiền có chút không cam lòng tiểu huynh đệ cấp thu về. Không khóc, ta vỗ nhẹ Liễu Tiểu Ngọc lưng, tốt xấu đâu có, an ủi tốt một hồi nàng mới an yên tĩnh xuống. Ta nhìn trong toilet mặt tràn đầy trắng đục dấu vết, cười khổ một cái. Mà đã bị buông xuống đến dựa vào tại một bên Liễu Tiểu Ngọc che lấy mũi, cảm nhận cổ kia huân nhân hương vị, hơi hơi nhíu mày. Đưa món tay ra chỉ bên trên vách tường trắng đục, thật là thúi. Những thứ này đều là ngươi làm. Ta lập tức bất đắc dĩ cười cười, giống như thật nhiều. Liễu Tiểu Ngọc nhìn trên bức tường dấu vết, lập tức liên tưởng tới Liễu Chi trước nhìn đến cái kia căn dữ tợn cự vật nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Sau đó trừng mắt đối phương, ngươi rốt cuộc là có phải hay không Lâm Tiểu Nam? Ta khi nào thì nhỏ, ta rất lớn được không? Ta bất mãn phản bác. Nhìn Liễu Tiểu Ngọc bộ dạng tâm lý cũng hơi hơi thở phào một hơi, nhìn nàng phía trước cho rằng chính mình lần thứ nhất không có, về sau phát hiện còn tại, hiển nhiên năng lực tiếp nhận mạnh không ít. Thật đáng sợ, Liễu Tiểu Ngọc nói thầm một tiếng, kia, cái kia, thật có thể đi vào sao? Vừa nghĩ đến đối phương nhỏ, Liễu Tiểu Ngọc liền dao động lắc đầu, đáng sợ, nhất định phải cách xa đối phương xa một chút. Nhưng là, thật sự rất thoải mái. Liễu Tiểu Ngọc lại có một chút ngượng ngùng nghĩ đến. Hơn nữa, nàng hình như cũng không kháng cự cùng Lâm Nam làm như vậy. Không biết vì sao, một điểm chán ghét đều không đề được. Liễu Tiểu Ngọc nhất đôi mắt lại có một chút mê võng. Ta nhanh chóng đến đi ra bên ngoài cầm lấy lau, đem toilet cấp thanh lý một chút, sau đó cầm lấy Liễu Tiểu Ngọc hỏa tốc rời đi hiện trường. Liễu Tiểu Ngọc lần này không có chút nào chuyển, an tĩnh ghé vào Lâm Nam lưng. Có vẻ vô cùng nhu thuận. Trở lại phòng học, đem Liễu Tiểu Ngọc phóng đến vị trí rồi phía trên, nhìn nàng phát ngốc bộ dạng, Lâm Nam lại nhớ tới phía trước đối phương bờ môi mỹ diệu mùi vị, nhịn không được hôn lại đối phương một ngụm. Ngươi, Liễu Tiểu Ngọc lập tức theo phát ngốc trạng thái phản ứng, che lấy liền nhanh chóng lui về phía sau. Ngươi thật đáng ghét, Liễu Tiểu Ngọc sờ sờ mặt, phía trên ướt sũng, vì thế cau mày, đều là nước miếng của ngươi. Ngươi, cái gì? Ta nhìn Liễu Tiểu Ngọc bộ dáng, chỉ cảm thấy nàng nhiều một chút cảm giác không giống nhau, khóe miệng không tự chủ được treo một tia nụ cười, ta làm sao vậy? Ngươi là cầm tinh con chó à? Liễu Tiểu Ngọc sờ sờ mặt đàn, theo một bên lấy ra khăn ướt, bắt đầu lau. Khá tốt, ta lau chán, ta còn cho rằng đối phương lại phải mấy ngày phớt lời ta đâu. Bất quá phía sau ta phát hiện Liễu Tiểu Ngọc chính đem tầm mắt dừng lại tại của ta một cái bộ vị. Miệng nhỏ khẽ nhếch. Ta cúi đầu vừa nhìn, nguyên lai là không kéo khóa quần thỏ ra một cái to lớn côn thịt, bị quần lót bọc lấy. Ta trên thực tế cũng không có chân chính đỡ thèm, tương phản, loại này cơm trước món điểm tâm ngọt càng thêm cổ vũ dục vọng của ta. Ngươi còn không có, Liễu Tiểu Ngọc có chút không thể tin xem ta, ngươi bắn nhiều như vậy còn không có. Ta nhìn nàng liên nhân bộ dáng, nhìn không được nuốt nước miếng một cái, Tiểu Ngọc. Có thể giúp ta sao? Liễu Tiểu Ngọc đột nhiên đỏ mặt, chuyển ghế đầu rất nhanh hướng về bên kia di động hai cái, sắc lang a. Đừng hòng, theo sau trên mặt càng ngày càng hồng, hình như nghĩ đến Liễu Chi trước phát sinh như vậy nhiều sự tình. Nhìn bên ngoài lá rụng, Liễu Tiểu Ngọc hơi hơi nới rộng ra con ngươi, tâm lý càng là một đoàn loạn ma, tâm lý không ngừng nghĩ chính mình có phải điên rồi hay không. Vì thế tùy ý đối phương liên tục không ngừng đang nói cái gì cũng không có trả lời. Ai, ta nhìn đem đầu chuyển tới một bên Liễu Tiểu Ngọc biết hôm nay hẳn là hoàn toàn không vui, rõ ràng có thể cảm giác được nàng xấu hổ, nhìn chỉ có thể từ từ tiến dần, không thể làm loạn. Hôm nay có thể phát triển đến bước này đều đã ra ngoài dự liệu của ta. Chương 150, cùng ngồi cùng bàn ngọt ngào hàng ngày, nhất ngày hôm sau, Đường Liễu Tiểu Ngọc đến trong phòng học mặt thời điểm ta theo thường lệ hấp ta hấp tập nghênh đón. Thời tiết dần dần chuyển nóng, nàng không bao giờ nữa giống mùa đông như vậy ăn mặc giống một cái cầu giống nhau, mà là mặc một bộ rộng thùng thình áo thun tê sớt, bên ngoài phù hợp một kiện cách từ sam, thân dưới mặc một đầu màu xám nhạt quần dài. Đi tới trường học sau chú ý tới ta ánh mắt, Liễu Tiểu Ngọc nhanh chóng trở lại vị trí của mình phía trên, ánh mắt né tránh. Ta nhìn nàng phấn nộn môi anh đào, nhớ tới hôm qua kia ngọt ngào mất hồn mùi vị, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Rõ ràng nuốt nước miếng âm thanh vang lên, Liễu Tiểu Ngọc gần như là lập tức liền đỏ mặt, bóp tay nói cho chính mình phải tỉnh táo, nhưng là sâu hô hít mấy hơi nàng cũng không thể tỉnh táo, đành phải trốn tránh rời đi con ngươi, nhìn về phía một bên khác. Nàng trốn tránh càng thêm cổ vũ của ta khi diễm, nghe thấy nàng trên người càng trở lên nồng đậm hương vị, ta nhịn không được liếm môi một cái, sau đó nghiêng đầu hôn lên. A, Liễu Tiểu Ngọc vẫn là biểu hiện cùng ngày đó giống nhau. Đầu tiên là có chút mờ mịt, sau đó liền ngây người, thân thể cũng căng thẳng, cả người liền tựa như là chết máy. Bất quá lúc này đây nàng so lần trước khá một chút, rất nhanh mê mang ánh mắt bắt đầu trở nên hoảng loạn, vươn tay xô đẩy đầu của ta, a. Ta tham lam hút lấy nàng mỹ diệu bờ môi, chanh thơm mát bình thường hương vị tại miệng ta bên trong tràn ra, thiếu nữ mùi vị không giống là thục nữ như vậy nồng đậm, nhưng là lại mang theo độc đáo phong vị. Để ta dục hỏa bùng nổ. Tự từ nhìn đến nàng trắng nõn hạ thân, cũng theo chân chính ý nghĩa thượng xác nhận thân phận của nàng sau đó, dục vọng của ta mà bắt đầu nhanh chóng bùng nổ. A, bị ta cuồng loạn hôn biến thành có chút khó nhìn, Liễu Tiểu Ngọc không ngừng lắc đầu, phảng phất là tại cự tuyệt cái gì, vươn tay phóng tại lồng ngực của ta phía trên không ngừng làm cho kính. Ta tuy rằng khô cạn khó nhìn, nhưng là cũng không nghĩ bắt buộc nàng, vì thế buông lỏng ra môi của nàng. A, Liễu Tiểu Ngọc lập tức bưng kín miệng, giống như mộng như huyễn màu lam con ngươi ủy khuất xem ta, sau này lui đến bức tường, biểu hiện ra cùng dĩ vãng rào hoạt cùng ngạo kiều hoàn toàn khác biệt tư thái. Ta, nhìn nàng ủy khuất ba ba bộ dạng, ta nhất thời cũng là không có cách, chỉ có thể ở mặt của nàng trước cúi đầu, ta thật sự nhịn không được. Người quá, mê người, Liễu Tiểu Ngọc che miệng, lúc này cả người vừa thẹn vừa giận. Màu hồng phấn theo nàng trắng nõn khuôn mặt một mực lan tràn đến vành tai, ý của ngươi là. Còn ngờ ta, không nói như vậy, ta quỷ thần kém làm cho liếc mắt nhìn mắt của nàng, thuần túy như ngọc bích bình thường con ngươi lúc này quải thượng một chút quyến rũ, mơ hồ có một chút hơi nước tràn ngập, nếu nói là có cái gì nhất hấp dẫn nhân đồ vật, ít như vậy nữ thẹn thùng tư thái nhất định có thể liệt kê trước vị. Dựng lên vẫn là như thế thanh thuần mê người tiểu tinh linh. Tại của ta hôn môi phía dưới hình như trở nên có chút quyến rũ, loại này trước sau tương phản biến hóa để ta tim đập thình thịch. Ngươi, còn nhìn, Liễu Tiểu Ngọc chỉ cảm thấy hô hấp dần dần tăng nhanh, chẳng biết tại sao chỉ muốn trốn tránh, căn bản cũng không dám đi nhìn đối phương vậy muốn ăn người bình thường ánh mắt. A, một lúc sau nàng đã bị ta trông đỡ tại trên tường hôn lên. Ta ngắn ngủi buông lỏng ra môi của nàng mở miệng nói xin lỗi, ta. Thực xin lỗi. Người thật sự quá mê người. Ngươi, Liễu Tiểu Ngọc nhìn đều ở gang tấc thiếu niên, nhưng trong lòng không thể nhắc tới phản kháng lực lượng, vốn là muốn nói một chút ngăn cản đối phương lời nói, lại phát hiện đối phương lại hôn đi lên, ngượng ngùng bản năng thúc giục nàng hai mắt nhắm nghiền. A, thử lưu, nhất thời trống không không người phòng học bên trong, hai người hôn môi e rằng sò lửa nóng. Vốn là không có phản kháng ý tư Liễu Tiểu Ngọc tại ta cuồng loạn hôn phía dưới dần dần bắt đầu bị lạc. Đến mặt sau thậm chí bắt đầu ẩn ẩn đáp lại lên. Xì, lưu, ta thô ráp đầu lưỡi cùng nữ hài phấn nộn lưỡi thơm dây dưa, cướp đoạt nàng thơm ngọt nước bọt, nhưng là nàng vẫn là không có chủ động đến đòi lấy nước miếng của ta tình cảnh, vì thế ta liền chủ động đi ra đi. Dầm, Liễu Tiểu Ngọc trên mặt mang theo hồng phấn, đôi mắt hiện ra hết mê ly, nhận thấy đối phương độ nhập đến nước bọt, dĩ nhiên là theo bản năng nuốt vào bụng bên trong. Ta giống như là khát khô rất lâu bình thường tham lam mút lấy nàng nước miếng ngọt ngào, bên trong mùi vị thật tốt, nếu như nói Bạch Mạn Văn trong miệng mặt giống như là năm xưa rượu ngon, như vậy Liễu Tiểu Ngọc trong miệng mặt mùi vị giống như là tươi mát quả trà, như thế nào uống cũng không ngấy, càng ngày càng làm người ta nghiện. Liễu Tiểu Ngọc bị ta hôn dần dần có chút thở không nổi, vươn tay dùng sức vỗ lấy phần lưng của ta, nhưng là ăn tủy trong xương mới biết liếm no cũng ngon, ta như thế nào có thể có dạng thả ra, vẫn đang siêng năng mút lấy môi của nàng, đùa giỡn nàng lưỡi thơm, hận không thể đem nàng cả người ăn vào đi. Qua một hồi, ta vẫn là buông lỏng ra môi của nàng. Hô, hô, hai người nhìn chăm chú đối phương mắt, kịch liệt thở gấp, đều tại đối phương mắt bên trong nhìn thấy cái bóng của mình. Tại ngắn ngủi thở gấp sau đó, miệng lưỡi lại lần nữa dây dưa tại cùng một chỗ. A, Liễu Tiểu Ngọc đôi mắt dần dần trở nên sương mù một mảnh, chậm rãi đắm chìm trong này. Xì, liêu, dầm, miệng lưỡi giao tiếp thử lưu âm thanh, còn có cho nhau nuốt tiếng không ngừng vang lên, làm cho này cái trong thường ngày mặt dạy học dục nhân địa phương tăng thêm một chút dâm mỹ. Dần dần, ăn tủy trong xương mới biết liếm no cũng ngon, hai người chậm rãi đầu nhập vào trong này, từ bỏ sở hữu, như si như say, toàn bộ thể xác tinh thần vùi đầu vào ôm hôn trong đó. Liễu Tiểu Ngọc là lần thứ nhất nếm thử hôn môi, bởi vậy động tác khó tránh khỏi có vẻ ngốc, nhưng là ta cũng không là, kỹ xảo của ta đều là tại Bạch Mạn Văn cùng Lý Thục Tuệ trên người chính mình chậm rãi lục lọi ra đến, vì thế bắt đầu chủ động đùa giỡn khởi nàng lưỡi thơm đến, thường thường dùng thô to cuốn lên đến cọ sát, sau đó lại tiếp tục hút vào khoang miệng trong đó tinh tế thưởng thức trong này mùi vị. Ngẫu nhiên Liễu Tiểu Ngọc con ngươi mở, nhưng là rất nhanh liền sẽ ở ta không ngừng hôn môi phía dưới chậm rãi khép lại, đắm chìm trong này. Mỗi lần đương Liễu Tiểu Ngọc có thở không nổi dấu hiệu, ta liền buông nàng ra môi, làm nàng thở gấp một hồi, sau đó lại tiếp tục lần nữa hôn đi lên. Lại liên tiếp vài lần sau đó, nàng phấn nộn môi anh đào đã bị ta mút hút được hơi hơi thay đổi sưng lên. Không được, Liễu Tiểu Ngọc hai tay phóng tại bả vai của ta phía trên, cúi đầu thở gấp, một đôi liên nhân màu lam con ngươi nhu thuận xem ta. Sau đó lại nhìn đến gương mặt tại mắt của nàng bên trong phóng đại, lại lần nữa bị hôn. A, Liễu Tiểu Ngọc mở to đôi mắt, sau đó lại bắt đầu mê ly lên. Xì, liêu, ngươi như thế nào như vậy yêu thích, uống nước miếng của ta. Bú, dầm, không được, không cần, a. Mỗi lần buông ra Liễu Tiểu Ngọc đều bắt lấy cơ hội nói một câu, nhưng là đều sẽ bị ta không lưu tình chút nào hôn. Một lần cuối cùng, lại đến liền không cho phép. Tốt, a, lại là mấy phút sau. Tốt lắm, a. Nói chuyện với người không tính toán gì hết. Cứ như vậy, Liễu Tiểu Ngọc chân bị ta hôn tiếp cận một giờ. Nếu như không phải là nhìn nàng ủy khuất ba bộ dạng cùng sưng đỏ môi thật sự đáng thương, nói không chừng ta sẽ còn tiếp tục đi xuống, nhưng là ta cuối cùng vẫn là không bỏ được. Hạ thân sớm đã cứng rắn vô cùng, đem quần chỗ đó chống lên một cái thật lớn liều trại. Thiếu nữ trong lúc vô tình nhận thấy thiếu niên dưới hông cự vật, đều nhịn không được di chuyển ánh mắt. Giống như là hồi tưởng lại Liễu Chi lúc trước giữ tận khủng bố bộ dáng, nhưng là mắt lam mỹ thiếu nữ lại lúc nào cũng là nhịn không được lại lần nữa vụng trộm đánh giá, thầm nghĩ bên trong rốt cuộc là ẩn giấu cái dạng gì cự vật. Ta nhận thấy Liễu Tiểu Ngọc thực hiện, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nhìn cái gì nhìn, cầm lấy ngươi không chừng được sợ quá khóc. Liễu Tiểu Ngọc màu lam con ngươi hiện lên một chút kinh hoàng, trên mặt đỏ bừng một mảnh, ngươi đừng cầm lấy. Nhìn nàng như vậy quần áo ngượng ngùng mê người tiểu bộ dáng, ta nhịn không được gợi lên khóe miệng, làm sao vậy? Như vậy sợ, Liễu Tiểu Ngọc giống như là nhớ lại Liễu Chi trước tình cảnh, hàm răng cắn môi dưới, quá xấu. Quá dọa người, lúc ấy theo nàng phía dưới lúc lấy ra, liền trực tiếp đem nàng cấp sợ quá khóc. Thấy nàng cái phản ứng này, ta lập tức bĩu môi, tiểu cô nương thật sự là không hiểu được thưởng thức, như vậy anh tuấn đồ vật, nơi nào xấu? Nói xong, ta cố ý đưa tay phóng tới quần chỗ đó, làm bộ hướng xuống kéo. A, Liễu Tiểu Ngọc lập tức che mắt, nghiêng đi đầu không nhìn hướng ta. Qua thót một hồi, mới từ khe hở trong đó vụng trộm nhìn hướng tình huống bên ngoài, chỉ thấy đối phương lại căn bản không có cởi hết quần, ngược lại là đầy mặt nắm chặt nhìn chính mình. Làm sao nhìn trộm, ta cười tủm tỉm nhìn Liễu Tiểu Ngọc. Liễu Tiểu Ngọc liền vội vàng đem khe hở cấp đóng lại. Nhỏ giọng oán giận nói, hoại tử. Cái này đối với nghe qua Bạch Mạn Văn tiếng mắng ta đến nói, thật sự là một điểm lực uy hiếp đều không có. Vì thế đến gần lỗ tai, ngươi nói cái gì? Có thể hay không mắng đến quá mức một điểm? Chứng thối, lưu manh, Liễu Tiểu Ngọc cắn hàm răng mở miệng nói, nhưng là đối phương lại không có chút nào sợ hãi bộ dạng, ngược lại hơi hơi nheo lại con ngươi, một bộ thực hưởng thụ bộ dạng. Cuối cùng, ánh mắt của nàng ngừng lưu tại Lâm Nam lỗ tai chỗ đó. Sau đó hung hăng đưa tay ra. Ôi, chính gương mặt ý cười ta cảm nhận được lỗ tai phía trên truyền đến đau đớn, chớp mắt khổ mặt, đừng bóp. A, đau quá đau, còn gọi huyên náo hay không? Liễu Tiểu Ngọc bóp đối phương lỗ tai, đáng giận ra hỏa. Thật sự là, nghĩ tới phía trước trải qua nàng liền xấu hổ đến không được, thân lâu như vậy. Thật sự là, quá mức, ta sai rồi, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Hơn nữa Liễu Tiểu Ngọc rõ ràng bị ta ức hiếp lâu như vậy, không cho nàng phát tiết một chút khẳng định không được. Ta luyện luyện cầu xin tha thứ, nữ hiệp. Ta sai rồi, hừ, Liễu Tiểu Ngọc lúc này mới nhẹ hừ một tiếng. Buông lỏng ra lỗ tai của ta. Tê, ta lúc này mới bịt lấy lỗ tai nhe răng trợn mắt. Liễu Tiểu Ngọc liếc ta liếc nhìn một cái. Nàng bây giờ hình như thiếu một chút ngạo kiều, nhiều hơn một chút quyến rũ động lòng người. Giả trang cái gì trang, ta đều không dùng lực. Sau đó nhếch lên miệng, vươn tay sờ sờ bờ môi, hơi hơi nhăn lại đôi mi thanh tú, đau. Ta nhìn nàng thoáng mang theo sưng đỏ bờ môi, tâm lý hơi hơi cảm thấy có chút không đành lòng. Nhưng là vừa nghĩ đến phía trước hôn môi sau khi thức dậy kia mỹ diệu mùi vị, lại để cho ta nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Liễu Tiểu Ngọc chính che miệng xoa nhẹ, đột nhiên nhìn đến của ta bộ dạng, lập tức trên mặt lại không tự giác treo phía trên trắng nhạt. Người thật sự là phiền người, theo sau liền chuyển qua đầu, chỉ để lại cho của ta một cái trắng nõn gò má. Hắc hắc, ta sờ đầu ngốc cười lên, mặc kệ nói như thế nào. Ít nhất về sau bất hội tại mặt của nàng trước sợ hãi làm khóc nàng mà cẩn thận được rồi. Dù sao lại lần nữa sau khi đột phá, ta tin tưởng nàng cũng không cự tuyệt ta đấy. Vận động sau liền chuẩn bị nghênh tiếp thi giữa kỳ thử. Đồng dạng, đây cũng là ta cùng Bạch Mạn Văn ước định một lần kiểm tra. Chỉ cần ta vẫn đang bảo trì tại tên thứ hai, như vậy ta là có thể cùng Bạch Mạn Văn lại lần nữa cùng đêm xuân. Bất quá, từ ta cùng Liễu Tiểu Ngọc nếm được ngọt ngào mùi vị sau đó. Khi đi học ở giữa lúc nào cũng là không tự chủ được nhìn về phía đối phương, theo sau nàng lại biết bay mau di rời con ngươi. Ai, nhìn đến cao trung không cho yêu đương là đúng, ta lại lần nữa theo Liễu Tiểu Ngọc phấn nộn bờ môi thượng thu hồi tầm mắt, tại vở phía trên bắt đầu viết lão sư bố trí một đạo bài tập. Dù sao ta cũng không là Liễu Tiểu Ngọc, ta không cố gắng kiểm tra lời nói, khả năng thật sự không có biện pháp cầm lấy đến trong lớp mặt tên thứ hai. Trạng vạng. Cảm thấy tác giả viết không sai, có năng lực nguyện ý duy trì tác giả, muốn nhìn đến tiếp sau duy trì tác giả có thể thêm nhóm 429.162.614. Tại một chỗ camera cùng ngọn đèn chiếu xạ không đến địa phương, một đôi nam nữ đang tại ôm hôn. Bất quá bởi vì hai người thân cao chênh lệch có chút lớn, bởi vậy nữ hài trên cơ bản chính là trực tiếp treo tại cậu bé trên người, mà cậu bé cũng thác nâng lấy thân thể của nàng. Hai người như keo như sơn triền miên. A, hôn tốt một hồi, nữ hài mở ra mê huyễn con ngươi, phía trên treo nhàn nhạt quyến rũ, vươn tay vỗ vỗ vẫn đang tại si mê hôn lấy môi của mình thiếu niên. Thiếu niên tự nhiên là ta, lúc này ta mặc dù có một chút không tha, nhưng vẫn là buông lỏng ra môi của nàng, nhìn về phía mắt của nàng. Nhất thời, ta thậm chí cảm thấy được hai chúng ta ở giữa ánh mắt dường như cũng kéo ti. Không thể hôn lại. Tiếp qua một hồi, là thúc muốn tới tìm ta. Liễu Tiểu Ngọc tại trong ngực của ta cúi đầu, chỉ cảm thấy hai má có chút nóng lên, sau đó hô mấy hơi thở, cần phải làm chính mình sớm một chút tỉnh táo. Được rồi, ta nhớ mãi không tha lại lần nữa ngửi một cái nàng mùi trên người, lúc này mới đem thả phía dưới, sau đó cho nhau sắp xếp một chút quần áo, hướng bên ngoài đi đến. Bất quá tự nhiên là không có cùng nàng đi tại cùng một chỗ. Dù sao đã trễ thế này đi ra đến thực dễ dàng làm người ta suy đoán lung tung. Nhìn Liễu Tiểu Ngọc thân ảnh chậm rãi rời đi, khóe miệng của ta không tự giác gợi lên một chút mỉm cười. Liễu Tiểu Ngọc quả nhiên là thượng thiên ban cho của ta tiểu thiên sứ. Cảm thấy tác giả viết không sai, có năng lực nguyện ý duy trì tác giả, muốn nhìn đến tiếp sau duy trì tác giả có thể thêm nhóm 429.162.614.